Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 680, ta liền đi cái đi ngang qua sân khấu, 3. Tiền tiền bối, vậy ta xin phép đi trước. Mộc Như Phong đứng dậy, nói một cách lễ phép. Mộc tiên sinh, ta tiễn ngài. Nể mặt Vô Lam, Lưu Đạt không thể không nghiêm túc đối đãi Mộc Như Phong. Hắn tuy không hỏi thế sự, nhưng những chuyện nên biết đều rõ. Quan hệ giữa khế ước giả và khế ước quỷ, hắn hiểu rất rõ. Rất nhanh, Lưu Đạt tiễn Mộc Như Phong xuống lầu. Đúng rồi, Mộc tiên sinh, không biết ngài muốn đi đâu? Có cần ngân hàng chúng ta cho xe chuyên dụng đưa ngài đi không? Triệu Hoàng Vũ đi theo phía sau đột nhiên lên tiếng. Ta muốn đến Đế Đô Đệ Nhất Nhân Dân Bệnh Viện. Mộc Như Phong nói. Đế Đô Đệ Nhất Nhân Dân Bệnh Viện cách đây khoảng nửa giờ đi xe, ta lập tức sắp xếp xe. Triệu Hoàng Vũ lập tức đi liên hệ xe chuyên dụng. Rất nhanh, một chiếc xe sang trọng chạy đến trước mặt Mộc Như Phong. Trong lúc này, Mộc Như Phong cũng đã trao đổi phương thức liên lạc với Lưu Đạt. Không phải Mộc Như Phong hỏi, mà là Lưu Đạt chủ động hỏi. Cáo từ mọi người xong, Mộc Như Phong lên xe, hướng Đế Đô Đệ Nhất Nhân Dân Bệnh Viện mà đi. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong xuống xe tại Đế Đô Đệ Nhất Nhân Dân Bệnh Viện. Đây cũng là một bệnh viện cực kỳ to lớn. Quy cách bảo an rất cao, mức năng lượng quy tắc cũng rất cao. Có thể thấy, vừa vào cửa, bên cạnh liền có một tấm bảng, viết đầy đủ mười mấy điều quy tắc cơ bản. Khi Mộc Như Phong bước vào đại sảnh bệnh viện, bên trong quỷ dị rất nhiều, so với tổng bộ thiên địa ngân hàng còn nhiều hơn. Những người này cơ hồ đều đến khám bệnh, bị thương, trúng độc, bị áp chế ý thức hoặc là ác ý các loại. Mộc Như Phong nhìn quanh, cuối cùng tìm được quầy phục vụ. Tiên sinh, không biết ngài cần phục vụ gì? Cô y tá thái độ rất tốt. Không rõ là do khí tức của Mộc Như Phong hay là quy tắc vốn có của bệnh viện. Ta đại diện cho tỉnh mật bệnh viện tâm thần đến tham gia hội giao lưu học thuật lần này. Mộc Như Phong lên tiếng. Tiên sinh, hội giao lưu học thuật đã bắt đầu từ mấy ngày trước, ngài bây giờ mới đến, không biết ngài có thư mời không? Cô y tá vội vàng hỏi. Đương nhiên là có. Mộc Như Phong lập tức lấy tấm thư mời ra, đưa cho cô y tá. Cô y tá xem qua một lượt, vội vàng nói, tiên sinh, hội giao lưu học thuật kéo dài một tuần, hôm nay là ngày thứ ba, ngài vẫn có thể tham gia. Hội giao lưu học thuật ở tòa nhà khác, tầng cao nhất, ta dẫn ngài đi. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, phiền cô dẫn đường. Hắn chẳng qua chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ phái đi mà thôi. Hội giao lưu học thuật. Hắn cái gì cũng không hiểu, cũng chỉ đến cho có lệ rồi sẽ về tỉnh mật bệnh viện tâm thần. Trở lại bệnh viện tâm thần, Mộc Như Phong sẽ trực tiếp nộp nhiệm vụ rồi trở về. 10 phút sau, Mộc Như Phong được đưa tới một tòa cao ốc. Tiên sinh, ngay tại tầng cao nhất của tòa nhà này, ngài cầm thư mời lên là được. Cô y tá nói. Được rồi, đa tạ. Mộc Như Phong cảm ơn một tiếng, rồi đi vào trong. Tầng 1 của cao ốc. Trống không một người, tự hồ nơi này không mở cửa cho bên ngoài. Mộc Như Phong trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy, toàn bộ đều là trạng thái bị phong tỏa. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong lấy thư mời ra, lập tức, sương mù màu đen từ từ tản ra. Mộc Như Phong lúc này đi vào. Là một hành lang bình thường, nhưng cuối hành lang là một cánh cửa đôi to lớn. Bên cạnh còn có một số biển quảng cáo hoặc là hạng mục chú ý của hội giao lưu học thuật. Mộc Như Phong lúc này trực tiếp đi đến cuối cùng, sau đó đẩy cửa vào. Vừa mở cửa, mùi máu tươi đập vào mặt, khiến Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Đập vào mắt, bên trong có mấy trăm vị thầy thuốc mặc áo dài màu trắng. Đương nhiên, những thầy thuốc này cũng thiên kỳ bách quái, hình người, hình thú, hình quỷ, hình thái nào cũng có thể thấy. Mà giờ khắc này, bọn hắn đang tụ tập tại một bàn giải phẫu, tựa hồ là đang mổ. Khi Mộc Như Phong đẩy cửa chính ra, không hẹn mà cùng, ánh mắt bọn hắn đều bị hấp dẫn tới. Giải phẫu cũng dừng lại vào lúc này. Nhân loại. Sao lại có một nhân loại? A, khí tức thật mạnh, nhân loại này lại còn là một quỷ đế. Quỷ đế. Quỷ khí có vẻ yếu, là khí huyết trong cơ thể rất cường đại. Quá tốt rồi. Thí nghiệm của chúng ta đang cần loại nhục thân cường đại này. Đúng vậy, những nhân loại bình thường này, một cái liền chết, chết chưa tính, còn trực tiếp kích hoạt vòng tay đăng nhập trở về. Trước động thủ khống chế hắn lại, chỉ cần không giết hắn, vòng tay đăng nhập sẽ không kích hoạt được. Viện trưởng, người này là do ngài tìm đến sao? Một đám thầy thuốc đều lên tiếng. Không, không phải ta tìm đến, một nhân loại không nên vào được nơi này mới đúng, cho dù hắn có thực lực quỷ đế. Người được xưng là viện trưởng, trung niên nam nhân kia, nghi ngờ nhìn về phía Mộc Như Phong. Mà lúc này, rất nhiều quỷ vực đã thi triển ra, phong bế đường lui của Mộc Như Phong. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Được rồi, vào bằng cách nào cũng không quan trọng, vừa vặn lấy ngươi làm thí nghiệm thử tài. Viện trưởng lên tiếng. Ừm, vậy quỷ đế đã chết này, ta có thể ăn không? Bỗng nhiên, một thầy thuốc mập mạp chỉ vào cổ thi thể trên bàn giải phẫu nói. Quỷ đế, thi thể trên bàn giải phẫu kia có thể là một vị quỷ đế. Khó mà tưởng tượng, bọn hắn những gia hỏa này lại lấy quỷ đế ra làm thí nghiệm. Những thầy thuốc này, đa số đều là quỷ đế, một phần là quỷ vương cấp 8. Có thể nói là một nhóm tồn tại cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, Mộc Như Phong không hề hoảng sợ, chậm rãi lấy thư mời ra. Ta thay mặt tĩnh mật bệnh viện tâm thần đến tham gia hội giao lưu học thuật, sao? Các ngươi lại đối đãi với thầy thuốc đến tham gia như vậy? Mộc Như Phong nhàn nhạt nói. Tĩnh mật bệnh viện tâm thần. Viện trưởng thần sắc có chút ngưng tụ, sau đó đưa tay, liền lấy thư mời trong tay Mộc Như Phong tới. Mộc Như Phong đối với việc này, cũng không ngăn cản. Tĩnh mật bệnh viện tâm thần. Không thể nào, vị kia lại phái người đến, vị kia xưa nay sẽ không tham gia hội giao lưu học thuật của chúng ta, thậm chí còn không phái người đến. Đúng vậy, lần này lại phái người tới, hơn nữa còn là một nhân loại, thật sự là kỳ lạ. Một đám quỷ dị dị thường ngạc nhiên. Tuy nhiên, bọn hắn vẫn chưa thu hồi quỷ vực, bởi vì bọn hắn cảm thấy thư mời này có thể là giả. Thư mời là viện trưởng tự mình phát ra, hắn tự nhiên biết đây là thật hay giả. Một lúc lâu sau, viện trưởng chậm rãi nói, hoan nghênh tiên sinh đến tham gia hội giao lưu học thuật, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, không dám, họ Mộc. Mộc Như Phong vẫy tay, thư mời bay trở về trong tay Mộc Như Phong, sau đó được hắn thu vào trong thanh vật phẩm. Cũng ngay lúc này, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ phụ hoàn thành, thành công tham gia hội giao lưu học thuật, thu hoạch được 1000% độ hoàn thành thông quan, các vị cứ tiếp tục, ta chỉ đến cho có lệ. Mộc Như Phong nói một câu, liền quay người rời đi. Đã hoàn thành nhiệm vụ, Mộc Như Phong liền muốn rời đi. Cửa ra vào vẫn bị quỷ vực bao phủ, Mộc Như Phong cũng phóng thích quỷ vực của mình ra. Khí tức kinh khủng, tiêu tán ra, quỷ vực của hắn dễ dàng xé rách mấy đạo quỷ vực, sau đó đẩy cửa rời đi. Một màn này, kinh hãi những quỷ đế và quỷ vương kia. Có thể dễ dàng xé mở quỷ vực của nhiều vị quỷ đế, thực lực tuyệt đối cực kỳ cường đại. Sau đó, Mộc Như Phong đi vào thang máy, trực tiếp xuống lầu. Ra khỏi bệnh viện, Mộc Như Phong vốn định triệu hoán huyết tinh đoàn tàu, nhưng nghĩ lại, hình như mới vừa rời đi, bây giờ lại triệu hoán có phải hơi kỳ cục không? Mộc Như Phong liền lấy thẻ hắc kim của bạo thực tàu biển ra. Cũng ngay lúc này, trên bầu trời, một chiếc máy bay xẹt qua. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lên, máy bay bay rất cao, mặt đất cơ hồ không cảm nhận được. Nhưng Mộc Như Phong vẫn có thể cảm ứng được. Máy bay, vừa vặn, ta hình như chưa từng ngồi máy bay, mà máy bay tự hồ còn nhanh hơn bạo thực tàu biển và huyết tinh đoàn tàu. Mộc Như Phong lẩm bẩm trong lòng. Phải biết, dù cùng là cấp 9 tái cụ, nhưng các loại tái cụ khác nhau, tốc độ sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Giống như cấp 9 tái cụ máy bay, tốc độ sẽ nhanh hơn so với cùng là cấp 9 tái cụ bạo thực tàu biển và huyết tinh đoàn tàu. Lúc này, Mộc Như Phong vẫy một chiếc xe, thẳng đến sân bay mà đi. Khi Mộc Như Phong đến sân bay, đi thẳng đến quầy, sau đó tìm nhân viên công tác tiến hành hỏi thăm. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã hiểu rõ về mấy loại máy bay tái cụ này. Hàng không công ty quản lý sân bay này, trong đó, một phần lớn máy bay tái cụ là tự mình tạo ra, phần lớn đều là cấp 6 đến cấp 7, thích hợp cho hành khách bình thường ngồi. Cấp 8 và cấp 9 tái cụ tự nhiên cũng có. Một phần là của công ty mình. Một phần là tái cụ phi hành của bên ngoài đáp xuống. Đồng thời, tại hàng không công ty có thể làm thẻ hắc kim VIP, có thể hưởng thụ đãi ngộ quy cách cao nhất trên tất cả các máy bay. Nếu là tái cụ trực thuộc, cũng chỉ được hưởng đãi ngộ bạch kim. Nhưng không sao, bởi vì ở chỗ này cũng có thể làm thẻ hắc kim của những tái cụ trực thuộc kia. Chỉ cần thực hiện, dù không ở phi trường, cũng có thể trực tiếp gọi trở về, đương nhiên, trừ khi đang trong hành trình đưa một vị khách hàng sử dụng thẻ đen khác. Nếu không, cho dù là khách hàng sử dụng thẻ bạch kim cũng phải ưu tiên cho khách hàng sử dụng thẻ đen. Suy tư một lát, Mộc Như Phong quyết định bất kể là công ty hàng không hay là những máy bay trực thuộc, hắn toàn bộ làm một trương thẻ đen. Dù sao hắn nhiều tiền, thẻ đen nhiều, cũng có mặt mũi, về sau cũng có thể càng thêm thuận tiện. Muốn ngồi máy bay thì ngồi máy bay, muốn ngồi thuyền thì ngồi thuyền. Tiên sinh, ngài nói gì? Nhân viên công tác có chút không thể tin nhìn Mộc Như Phong. Ta nói, ta muốn làm thẻ đen của công ty hàng không, còn có thẻ đen của tất cả các phương tiện trực thuộc ở chỗ các ngươi. Mộc Như Phong nói. Cái này, tiên sinh, ngài xác định sao? Nhân viên công tác lại lần nữa xác định. Tự nhiên là thật. Mộc Như Phong nhàn nhạt nói, đồng thời phóng ra khí tức của chính mình. Tiên sinh, ngài chờ một lát, ta không cách nào làm chủ, để quản lý tới. Nhân viên công tác nhanh chóng liên hệ cấp trên. Cũng bất quá một phút, chỉ thấy một vị nữ tử mặc trang phục công sở đi tới. Tiên sinh, ta là quản lý sân bay, Nhiếp Như, không biết nên xưng hô thế nào. Quản lý Nhiếp Như tự hồ đã biết được nhu cầu của Mộc Như Phong từ nhân viên công tác. Bất quá cũng không nói ngay, ngược lại là giới thiệu bản thân, sau đó hỏi thăm danh xưng của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, ngài tốt, yêu cầu của ngài ta đã biết được, không bằng, chúng ta di giá đến phòng bao thế nào? Nhiếp Như vừa cười vừa nói. Có thể. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Rất nhanh, Nhiếp Như liền mang theo Mộc Như Phong đi tới một phòng bao. Mộc tiên sinh, yêu cầu của ngài ta đã biết được, ngài là muốn làm thẻ đen của công ty hàng không chúng ta, còn có tất cả các phương tiện phi hành trực thuộc khác đúng không? Nhiếp Như chậm rãi hỏi. Không tệ, bên ngươi có thể làm được chứ? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Đương nhiên có thể, bất quá, theo ta được biết, ngài tự hồ là một khế ước giả, ngài tại quỷ dị thế giới cũng khó có thể ra ngoài, đại đa số đều là ở trong phó bản. Ngài nhất định phải làm sao? Ta giúp ngài tính toán một chút, thẻ đen của công ty hàng không chúng ta cần nạp 1 tỷ hồn sao? Còn các phương tiện phi hành trực thuộc còn lại, cấp 8 tổng cộng 25 chiếc, cấp 9 tổng cộng 8 chiếc. Chúng thống nhất cần nạp 100 triệu hồn sao mới có thể làm thẻ đen, cho nên cộng lại tổng cộng cần 4.300 triệu hồn sao, ngài nhất định phải toàn bộ làm sao? Nhiếp Như tính toán một chút, lại lần nữa xác nhận với Mộc Như Phong. Ta xác nhận, quét thẻ đi. Mộc Như Phong đem thẻ đen ra. Được rồi, Mộc tiên sinh, nếu như ngài nhất định phải, vậy ta liền làm cho ngài. Nhiếp Như trong lòng vui mừng, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, sau đó lấy ra một cái máy móc tương tự máy POS. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, những phương tiện này có thể hay không tiến về thế giới hiện thực, hoặc là nói, ta tại thế giới hiện thực có thể hay không triệu hoán những phương tiện phi hành này đến? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Mộc tiên sinh, nếu như muốn thỏa mãn điều kiện của ngài, công ty hàng không chúng ta có 2 khung máy bay có thể thỏa mãn. Thứ nhất, chính là Chí Tôn Hào cấp 9 của tập đoàn hàng không chúng ta, thứ hai chính là 3-737 cấp 9 trực thuộc công ty hàng không chúng ta. Chỉ có 2 khung máy bay này có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Nhiếp Như nói. 3-737. Cái này tự hồ là máy bay ở thế giới hiện thực. Mộc Như Phong nghi ngờ nói. Không tệ, đây là một khung máy bay bị rơi ở thế giới hiện thực 32 năm trước, hiện tại là phương tiện cấp 9. Nhiếp Như nói. Thì ra là thế. Vậy ngươi chờ một lát. Mộc Như Phong nói, trực tiếp đem tất cả khế ước quỷ trong máng khế ước toàn bộ gọi ra. Đồng thời, cũng bao gồm niên thú. Trong nháy mắt, trong rạp chính là sắp chật ních, thật sự là tiểu long cùng niên thú hình thể tương đối lớn. Cho khế ước quỷ của ta mỗi người là một cái 3-737 cùng thẻ đen của công ty hàng không. Mộc Như Phong nói. A, Mộc tiên sinh, ngài xác định sao? Giờ khắc này, Nhiếp Như chấn kinh. Nếu là chính Mộc Như Phong làm, Nhiếp Như cũng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi. Dù sao, một cái nhân loại khế ước giả có được thực lực quỷ đế, có mấy tỷ, tốn mấy tỷ, cũng không sao, không chừng là nâng cả nước chi lực gộp đủ. nhưng hiện tại Mộc Như Phong là muốn tất cả khế ước quỷ của hắn cũng đều làm thẻ đen. Nếu như chỉ là trực thuộc thì còn tốt, một cái cũng bất quá 100 triệu hồn sao liền có thể làm thẻ đen. Nhưng làm thẻ đen của công ty hàng không bọn hắn là cần 1 tỷ hồn sao. Tính toán như vậy, hơn 100 ức liền không có, đây chính là hơn 100 triệu hồn sao, không phải hơn 100 triệu minh tệ. Đương nhiên, tính một chút bao nhiêu tiền, sau đó quét thẻ đi, đúng, tiền, gấp bội tồn. Mộc Như Phong nói. Gấp bội. Nhiếp Như lúc này, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, nàng cảm giác, ngây thơ như vậy có chút không thực tế. Bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, mà trong lòng mừng rỡ. Nạp tiền, thế nhưng là không thể lui, khoản tiền lớn như vậy, nàng thế nhưng là có thể cầm không ít hoa hồng, bản thân kia hơn 100 triệu nạp vào, nàng cũng là máu kiếm. Mà bây giờ gấp bội, liền hơn 20 tỷ, càng thêm kiếm. Rất nhanh Nhiếp Như tính toán xong xuôi, sau đó nói, Mộc tiên sinh, ngài bên này là 84 ức, khế ước quỷ của ngài, mỗi người là 22 ức, nhân với 6 là 132 ức, tổng cộng 216 ức. Khi Nhiếp Như nói ra 216 ức, nàng có thể cảm giác được trái tim của mình đều đập nhanh. Đây chính là con số vô cùng lớn, đây cũng là cả một đời nàng đều khó mà nhìn thấy và có được. Quét thẻ. Mộc Như Phong không chút do dự, đem thẻ cắm vào cái máy móc kia. Vâng, Mộc tiên sinh. Nhiếp Như bình phục lại tâm tình, sau đó thao tác trên máy. Mộc tiên sinh, chụp khoản xong xuôi, chúc mừng Mộc tiên sinh, còn có chư vị khách nhân, thành công trở thành khách hàng sử dụng thẻ đen tôn quý nhất của công ty hàng không chúng ta. Nhiếp Như đứng dậy, cúi người chào thật sâu, hai tay đem thẻ ngân hàng còn có nhiều trương thẻ đen không biết khi nào xuất hiện trong tay nàng đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong sau khi nhận lấy, liền đem những thẻ đen kia cho Bạch Tinh Vi bọn người. Về phần Niên Thú còn có Tiểu Long, Mộc Như Phong đều giúp bọn hắn thu. An bài một chút, ta cần một máy bay, đưa ta đi bệnh viện tâm thần tĩnh mịch. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, ngài chờ một lát, lập tức sắp xếp cho ngài. Nhiếp Như lên tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bao. Cũng bất quá 10 phút, Nhiếp Như liền đến, sau đó để Mộc Như Phong tiến hành đăng ký. Đây là một khung máy bay tư nhân, hình thể cũng không tính lớn, là phương tiện cấp 8. Mộc tiên sinh, đừng nhìn chiếc máy bay này là phương tiện cấp 8, nhưng là nó được trang bị thêm thiết bị thúc đẩy đặc thù, chỉ chậm hơn phương tiện phi hành cấp 9 mấy phần. Tốc độ của nó, thậm chí so với một số phương tiện cấp 9 còn nhanh hơn, nó là chuyên môn phục vụ cho khách hàng sử dụng thẻ đen. Nhiếp Như cung kính nói. Không tệ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó lên bộ máy bay tư nhân này. Nội bộ máy bay tư nhân cực kỳ hào hoa, bên trong không thiếu nhân viên, cũng đầy đủ mọi thứ. Sau đó lại là đồ ăn, rượu các loại, cũng là cái gì cần có đều có. Mộc tiên sinh, nếu như ngài có phân phó gì có thể trực tiếp ấn phục vụ linh trên bàn, chúng ta sẽ đến đây trước tiên. Ba vị quỷ dị tiếp viên hàng không có đôi chân dài, mỹ mạo, da trắng đứng trước mặt Mộc Như Phong, rất là cung kính. Giúp ta hỏi cơ trưởng một chút, đại khái cần bao lâu có thể tới đích? Mộc Như Phong nói. Được rồi, tiên sinh, ta đi giúp ngài tra hỏi. Một tiếp viên hàng không đáp. Sau đó ba tiếp viên lập tức rời khỏi cabin. Cũng bất quá một phút, tiếp viên hàng không kia đi rồi quay lại. Mộc tiên sinh, hành trình lần này của chúng ta đại khái là 20 tiếng. Tiếp viên hàng không đáp. 20 tiếng. Ngược lại là thật nhanh, so huyết tinh đoàn tàu còn phải nhanh, tốt, ngươi đi xuống đi. Mộc Như Phong hướng phía tiếp viên hàng không khoát tay. Rất nhanh, tiếp viên hàng không liền rời khỏi, đồng thời đóng cửa cabin lại. 20 tiếng, còn nhanh hơn huyết tinh đoàn tàu 4 giờ. Cái này cũng đã rất không tệ, dù sao, huyết tinh đoàn tàu là cấp 9 tái cụ, mà bộ máy bay tư nhân này là cấp 8 tái cụ. Mộc Như Phong ghé qua cửa sổ, nhìn thấy phía dưới cạnh ngoài cánh, trang bị 3 cái tên lửa đẩy. Nhìn sang phía bên phải, cũng có 3 cái tên lửa đẩy tương tự. Ước chừng, phía sau còn có. Cũng chính vì như thế, mới có thể khiến cho tốc độ của tái cụ cấp 8 này còn nhanh hơn một chút so với tái cụ cấp 9. 3 phút sau, theo tiếng nhắc nhở của cơ trưởng, máy bay cất cánh. Mộc Như Phong thì đem ghế ngồi ngã ra, sau đó thoải mái nằm ở phía trên. Trong nháy mắt, 20 tiếng trôi qua. Mộc Như Phong thành công hạ cánh ở sân bay phụ cận tĩnh mật bệnh viện tâm thần. Máy bay lúc hạ xuống, cũng như lúc cất cánh, vẫn như cũ là cấm kỵ im lặng, tự hồ cũng biết cấm kỵ của tĩnh mật bệnh viện tâm thần. Mục Như Phong cũng cực kỳ thuận lợi tiến vào bệnh viện, tương tự, còn không đợi tiến vào tòa nhà nội trú, liền thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện ở trong văn phòng của Lý Nho. Mục tiên sinh, ngài đã trở về rồi. Sự tình xử lý thế nào? Lý Nho cười tủm tỉm nói. Đều làm tốt rồi, ta chuẩn bị trở về đây. Mục Như Phong nói, trực tiếp liền đưa ra nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến đã đưa ra, chúc mừng người chơi Mục Như Phong thành công chữa trị 10 vị bệnh nhân, đạt thành thông quan nhiệm vụ, trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về, một loạt nhắc nhở phía dưới, Mục Như Phong sắp trở về. Mục tiên sinh, kia 1.000 ức, ta đã bắt đầu trù bị, cho ta một tháng thời gian. Tự hồ cũng cảm giác được Mục Như Phong sắp trở về, Lý Nho lúc này mở miệng nói. Lý viện trưởng, không nóng nảy, cứ làm theo hợp đồng là được, ngài tại 4 năm sau gom đủ là được, vậy lần sau gặp lại, Lý viện trưởng. Mục Như Phong cười nhạt nói. Sau đó Mục Như Phong không đợi Lý Nho đáp lời, liền lựa chọn trực tiếp trở về. Làm Mục Như Phong biến mất, toàn bộ trong văn phòng liền chỉ còn lại một mình Lý Nho. Cái nhân loại này, có chút ý tứ. Lý Nho khẽ cười một tiếng. Mục Như Phong từ bên trong phòng của mình thong thả tỉnh lại. Cầm điện thoại ra nhìn thoáng qua, hiện tại là ngày 25 tháng 2, 9 giờ 13 phút sáng. Kết toán ban thưởng. Mục Như Phong mặc niệm một tiếng. Chúc mừng người chơi Mục Như Phong, thông quan phó bản đặc thù một mình, tĩnh mật bệnh viện tâm thần, ngài đẳng cấp tăng lên đến level 6, thanh vật phẩm trọng lượng cộng 50 tấn, khế ước rảnh cộng 1, người chơi thành công trị liệu 10 vị bệnh nhân. Thu hoạch được thông quan độ hoàn thành 5 phần ngàn, người chơi thành công hoàn thành chỉ hướng nhiệm vụ, thu hoạch được thông quan độ hoàn thành 1000%, người chơi thành công hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ, thu hoạch được thông quan độ hoàn thành 1000%, tổng thông quan độ hoàn thành là 7 phần ngàn, thu hoạch được quy tắc loại đạo cụ, không nói gì, thu hoạch được quy tắc kỹ năng, trầm mặc, thu hoạch được xưng hào, chữa bệnh thánh thủ, thu hoạch được hồn sao 7000 khối, kiểm trắc đến túc chủ đã thông quan phó bản. Hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại thuộc tính, vô thị quy tắc, không nói gì là lựa chọn tốt nhất. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, thôi động đạo cụ này, có thể hình thành một cái quỷ vực đặc thù đường kính 100m, tại quỷ vực đặc thù này, một khi lên tiếng, sẽ gặp áp chế, người sở hữu cũng không bị ảnh hưởng bởi đạo cụ này. Trầm mặc, quy tắc loại kỹ năng, có thể khiến mục tiêu bị phong cấm một hạng năng lực, thời gian phong ấn cùng với thực lực đôi bên ngang nhau, có thể đối với mục tiêu cưỡng chế trầm mặc một giây. Chữa bệnh thánh thủ, ngươi chữa bệnh thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ, trong thời gian ngắn đã trị liệu 10 vị người bị bệnh tâm thần, thu được quy tắc tán thành. Hiệu quả, đeo xưng hào này, khi sử dụng kỹ năng chữa thương hoặc là dược vật, hay là tự thân khép lại năng lực sẽ tăng gấp bội. Vô thị quy tắc, ngươi có thể không nhìn một đầu quy tắc. Lần này lấy được quy tắc kỹ năng cùng quy tắc đạo cụ cũng không tệ, mặc dù không phải kỹ năng công kích, nhưng tuyệt đối có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với chiến đấu. Danh hiệu mà nói, cũng vẫn được, khiến cho hiệu quả trị liệu các loại thủ đoạn đều tăng gấp bội, về sau Mục Như Phong đều có thể được xưng là vú em nhỏ. Lại nhìn cái hách còn sót lại, là thứ khiến Mục Như Phong hài lòng nhất. Vô thị quy tắc, mặc kệ là ở nơi nào, đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Tính toán, Mục Như Phong hiện tại là có thể sáng tạo một đầu quy tắc hoặc là triệt tiêu một đầu quy tắc cấp thế giới, sau đó cộng thêm không nhìn một đầu quy tắc, cùng năng lực áp chế quy tắc. Đồng thời còn có một cái quy tắc áp chế, có thể áp chế quy tắc thời, hắn còn có quy tắc chi ấn, có thể lâm thời tạo ra một đầu quy tắc, cũng có thể dùng quy tắc chi ấn làm đại giá, sáng tạo ra một đầu quy tắc vĩnh cửu. Mục Như Phong tra xét giao diện thuộc tính của mình. Tính danh, Mục Như Phong tuổi tác, 25 đẳng cấp, level, 6, 0/7, trước mặt phó bản số lần sai lầm, trải qua một vị độc giả lão gia thẩm tra, là lọc hai lần hoàng kim thành số lần, bởi vì chương tiết khóa chặt, không có cách nào sửa chữa, cho nên, ta trực tiếp thêm đến nhiệm vụ của lần này trở về kết toán bên trong, mong rằng chư vị các lão gia thứ lỗi. Đoạn này không thu phí, chưa đầy 200 chữ, 8.117 chữ dựa theo 8.000 chữ thu phí, lực lượng, 46399 tinh thần, 407600 thể chất, 46810 khế ước rảnh, Level 6 Quỷ Anh, 1 Quế Anh, Level 5 Bạch Tinh Vi, Level 6 1 Tiểu Long, Level 6 Huyễn Tâm, Level 7 Vô Lam, Tọa Kỵ, Niên Thú, Thần Cảnh, Quỷ Lực, cấp 9 giới, Thần Cảnh Hào, Điên Cuồng Người Điều Khiển, Sát Trư Cùng Ma, Trò Chơi Kẻ Hủy Diệt, Điên Cuồng Thiên Tuyển Chi Nhân, Cực Vận Hưng Thịnh, Trấn Ma Hầu, Điên Cuồng Làm Công Người, Ký Sinh Trùng Chi Họa, Thần Tôn Liệp Sát Giả, Chữa Bệnh Thánh Thủ, Kỹ Năng, Ngươi Chết Ta Sống. Thiên Phú, Tiềm Năng Bộc Phát. Ông Trời Đền Bù Cho Người Cần Cù, Đằng Vân Giá Vụ, Long Thi Chi Chủ, May Mắn Giá Trị, 212 Đạo Cụ, Tinh Hồng Ưu Tuyển Cổ Phần Hợp Đồng. Hồn Lực, 100 triệu sao, 15 vạn linh 80 tỷ khỏa lại hồn sao, 86. 45 cứ điểm tích lũy, 12145410 linh hồn đơn vị, 30071055 không khó mà tưởng tượng, Mộc Như Phong rõ ràng mới vừa vặn đột phá đến cấp level 6, thực lực của Vô Lam liền trực tiếp đạt đến cấp level 7, giống như là Tiểu Anh cùng Tiểu Long, còn có Huyễn Tâm, sợ là đều muốn ngủ say một giấc sau đó mới có thể đột phá. Bất quá, điều khiến Mộc Như Phong ngoài ý muốn chính là, quỷ lực của hắn cũng trực tiếp đạt đến cấp 9, nói cách khác, Mộc Như Phong hiện tại là quỷ đế cấp 9 hàng thật giá thật. Nhưng mà, đẳng cấp khế ước của hắn cũng mới chỉ là cấp 6 mà thôi. Các hạng thuộc tính của Mộc Như Phong cũng đều đại khái tăng trưởng hơn 3.000, đây là do hắn liên tục không ngừng luyện hóa linh hồn lực còn có tu luyện khí huyết chi lực mà tăng lên. Nhìn tựa hồ rất nhiều, nhưng so sánh với thuộc tính 3 chiều hiện tại của Mộc Như Phong, vậy vẫn là không quá thu hút. Mộc Như Phong đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Lập tức, Mộc Như Phong liền ngửi được một mùi thơm đồ nướng. Mộc Như Phong hướng ghế sofa kia xem xét, phát hiện Triệu Yên Nhiên đang khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, một tay nắm lấy không ít xiên đồ nướng, một tay bưng chén trà nhang duyệt sắc, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong ra, đầu tiên liền lau đi mỡ đông ở ngoài miệng. Điện hạ, ngươi trở về rồi. Đói bụng sao? Có cần phải ăn một chút không? Triệu Yên Nhiên mở miệng nói. Tốt. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, đi tới, ngồi xuống một bên, cầm lấy đồ nướng bắt đầu ăn. Ngươi là khi nào ra vậy? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hôm qua trở về. Lần này thu hoạch thế nào? Mộc Như Phong cười hỏi. Thu hoạch so sánh với đẳng cấp khế ước của ta, vậy thì rất lớn, nhưng đối với thực lực bản thân ta, vậy thì có cũng được mà không có cũng không sao. Đẳng cấp bây giờ của Triệu Yên Nhiên là cấp 3, mà thực lực lại là đạt đến luyện hồn cảnh cấp 8, đồng thời lại có bao nhiêu hạng võ kỹ cường đại cùng đạo cụ cấp 9. Phần thưởng nhận được từ phó bản thực tế có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao, trừ phi là đạo cụ loại quy tắc hoặc là kỹ năng loại quy tắc. Đúng rồi, ngươi khế ước quỷ dị chưa? Mộc Như Phong lại hỏi. Chưa. Triệu Yên Nhiên lắc đầu, tiếp tục nói, thực lực của những quỷ dị kia quá kém, năng lực cũng quá kém. Ít nhất cũng phải đẳng cấp cao hoặc là có được năng lực đặc thù ta mới có thể cân nhắc ký kết khế ước. Cũng đúng, thực lực của ngươi hiện tại cũng không kém hơn so với những quỷ dị kia, thậm chí còn mạnh hơn, ngươi thực sự cần phải suy nghĩ kỹ. Mộc Như Phong nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Giống như những người chơi bình thường như bọn hắn, tiến vào phó bản, có quỷ dị cùng ngươi khế ước đều muốn cao hứng chết rồi, căn bản không cần phải cân nhắc năng lực gì. Bởi vì lúc trước không có vòng tay đăng nhập loại vật phẩm tốt như vậy, nếu chết, thì coi như là chết thật. Có thể khế ước một quỷ dị cũng coi như có thêm một phần năng lực chống cự lại quỷ dị. Muốn xoắn suýt năng lực của quỷ dị mạnh hay không, đây không phải là điều bọn hắn có thể cân nhắc, trừ phi là khế ước giả đẳng cấp cao, thì mới bắt đầu suy tính. Còn như những thiên kiêu cấp 8 luyện hồn và cấp 9 thần cảnh như Triệu Yên Nhiên bọn hắn, tuyệt đối phải cẩn thận châm trước. Ngươi có thể dựa theo nhược điểm của bản thân để tìm kiếm quỷ dị khế ước, như vậy có thể bù đắp nhược điểm của ngươi, giúp ngươi càng thêm cường đại. Hoặc là, ngươi cần loại quỷ dị gì, ta ở thế giới phó bản cũng có chút quan hệ, có thể giúp ngươi tìm kiếm. Mộc Như Phong nói. Tạm thời không cần, ít nhất cũng phải đợi ta khế ước đẳng cấp cao rồi tính. Triệu Yên Nhiên lắc đầu nói. Được. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Ngay lúc Mộc Như Phong chuẩn bị tiếp tục chủ đề kế tiếp, điện thoại của Mộc Như Phong đột nhiên vang lên. Mộc Như Phong cầm lên xem, phát hiện là điện thoại của Lý Diệu Tồn. Sau khi kết nối điện thoại, truyền đến âm thanh lo lắng của Lý Diệu Tồn. Phong ca, xảy ra chuyện lớn rồi, cứu mạng, mau tới cứu mạng. Hửm, xảy ra chuyện gì? Tồn ca, ngươi nói chậm một chút, đừng có gấp. Vẻ mặt Mộc Như Phong trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng. Lão bà của ta phải vào phó bản rồi, giúp một chút nha. Giọng nói Lý Diệu Tồn vô cùng khẩn trương. Cái gì? Tẩu tử phải vào phó bản rồi. Ngươi chắc chắn chứ? Mộc Như Phong kinh ngạc. Nếu là người bình thường tiến vào phó bản thì cứ tiến vào, dù sao hiện tại tùy tiện một người bình thường, cũng gần như mỗi người đều có một cái. Nhưng mà, lão bà của Lý Diệu Tồn, Long Mỹ Quyên, lại là một người phụ nữ có thai. Vào cả tháng 7, lúc Mộc Như Phong vừa mới tiến vào phó bản, Long Mỹ Quyên đã mang thai, chẳng qua là lúc đó còn chưa biết rõ. Đến cuối tháng 7, khi Mộc Như Phong liên hoan cùng bọn hắn, mọi người mới biết chuyện Long Mỹ Quyên mang thai. Mà ngày dự sinh, đại khái là vào đầu tháng 3 năm nay, cũng chính là khoảng ngày mùng 1. Mà hiện tại, đã là ngày 25 tháng 2, năm nay tháng 2 có 29 ngày, cho nên, còn có 5 ngày nữa là đến ngày sinh. Thậm chí, hiện tại Long Mỹ Quyên đã sớm ở tại bệnh viện phụ sản để chờ sinh. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, đúng lúc này Long Mỹ Quyên lại phải đi vào phó bản. Phát một cái bụng lớn, sắp đến ngày dự sinh mà người phụ nữ có thai phải tiến vào thế giới phó bản. Chuyện này có khác gì muốn chết đâu, mặc dù, Long Mỹ Quyên có vòng tay đăng nhập, có thể an toàn trở về thế giới hiện thực, nhưng còn hài tử trong bụng thì sao, hài tử trong bụng được tính là người chơi, hay là không được tính là sinh mệnh, vậy sau khi gặp phải nguy hiểm ở bên trong phó bản, sẽ xảy ra chuyện gì? Người lớn trở về, còn hài tử trong bụng sẽ thế nào, Long Mỹ Quyên cũng đeo vòng tay đăng nhập. Cũng chính vì vậy, tin tức về phó bản đến sớm 10 phút. Đây là phó bản ngẫu nhiên chọn người, cho nên, Lý Diệu Tồn cũng mất phương hướng, mới có thể gọi điện thoại cho Mộc Như Phong, vị phó bộ trưởng tổng bộ ban ngành liên quan này đầu tiên. Đừng gấp, ngươi hiện tại đang ở đâu? Mộc Như Phong hỏi. Ta đang ở viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em Thường Sa. Ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Yên Nhiên vội vàng hỏi. Một người bạn xảy ra chuyện, nàng còn mấy ngày nữa là đến ngày dự sinh, nhưng mà phó bản lại chọn trúng nàng, nàng phải đi vào phó bản, ta hiện tại phải lập tức chạy tới. Mộc Như Phong nói. Ta và ngươi cùng đi. Triệu Yên Nhiên cũng lập tức đứng dậy. Mộc Như Phong gật đầu, không có từ chối, sau đó trực tiếp lôi kéo Triệu Yên Nhiên bay ra ngoài từ cửa sổ dương đài. Chưa đến một phút, Mộc Như Phong đã xuất hiện chính xác ở trong phòng bệnh của Viện Bảo vệ Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em. Đây là một bệnh viện đơn sang trọng, hiện tại Lý Diệu Tồn là khế ước giả, hơn nữa bản thân cũng là đội trưởng đội hành động thứ hai phân bộ ban ngành liên quan. Không thiếu tiền, quyền lợi cũng không nhỏ, tự nhiên sẽ để cho lão bà của mình ở phòng bệnh tốt nhất. Phong ca, cuối cùng ngươi cũng tới. Lý Diệu Tồn cũng nhìn thấy Mộc Như Phong, như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Phong ca. Long Mỹ Quyên nằm ở trên giường bệnh cũng lên tiếng chào Mộc Như Phong. Lý Diệu Tồn cũng nhìn thấy Triệu Yên Nhiên, đầu tiên là bị nhan sắc của Triệu Yên Nhiên làm cho kinh diễm, bất quá cũng không hỏi, mà là lôi kéo Mộc Như Phong nói, Phong ca, ngài nhất định phải giúp ta, giúp lão bà ta, còn có hài tử trong bụng nữa. Yên tâm, ta biết, tẩu tử, lát nữa ngươi phải đi phó bản nào. Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Lý Diệu Tồn vốn là hảo hữu của Mộc Như Phong, mà bởi vì đều ở Thường Sa, bọn hắn thường xuyên liên hoan, tự nhiên cũng đã gặp Long Mỹ Quyên rất nhiều lần. Có thể nói quan hệ cũng khá tốt. Bây giờ, bất luận thế nào, Mộc Như Phong tất nhiên là phải giúp một tay. Phong ca, là một phó bản tên là Người Leo Núi, ta dựa vào quyền hạn của mình, tìm kiếm, nhưng không phát hiện bất kỳ tin tức gì về phó bản này. Lý Diệu Tồn vội vàng nói. Người leo núi. Ngươi chờ một chút, ta tra một chút. Đúng rồi, nói cho ta biết, còn bao lâu nữa thì tiến vào phó bản. Mộc Như Phong vừa lấy điện thoại ra tra cứu, vừa mở miệng hỏi. Phong ca, ta nhận được tin tức liền lập tức chạy tới, sau đó liền liên hệ với ngươi, hiện tại chắc là còn lại 7 phút. Lý Diệu Tồn nhìn về phía Long Mỹ Quyên. Long Mỹ Quyên gật đầu, nói. Đếm ngược còn lại 7 phút 18 giây. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó bắt đầu tra cứu. Nhưng mà, phó bản, người leo núi này vẫn như cũ không thể tra ra. Phải biết, hắn có thể tra cứu tất cả tin tức về phó bản đã được ghi chép trên toàn thế giới. Xem ra, người leo núi này là một phó bản hoàn toàn mới. Đừng hoảng sợ, đại khái chắc là leo núi cũng sẽ xuất hiện một chút nguy hiểm, nhưng mà vấn đề không lớn. Mục Như Phong nói, rồi gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Là âm thanh của ma cầu. Hiện tại, lập tức, đến viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em Thường Sa, tòa nhà 20, khu nội trú, lầu 20, phòng số 20 cho ta. Mục Như Phong trầm giọng nói. Được, chủ nhân, xin ngài mở cửa sổ ra, ta sẽ đến trong vòng 30 giây. Ma cầu lập tức đáp. Mục Như Phong nghe vậy, cúp điện thoại, đồng thời xem xét mở cửa sổ ra, sau đó nói, phó bản mới, lại là người chơi mới, như vậy phó bản bình thường sẽ không quá khó, không có việc gì. Còn nữa, cái này cầm lấy. Mục Như Phong nói, lấy ra không ít đạo cụ, còn có cả linh vật các loại. Thậm chí, ngay cả quy tắc chi ấn hắn cũng lấy ra giao cho Long Mỹ Quyên. Đây là quy tắc chi ấn, ngươi có thể sáng tạo một quy tắc, cũng có thể mang đến cho ngươi trợ lực cực lớn. Mục Như Phong nói, quá quý giá, ta không thể nhận. Long Mỹ Quyên nhìn xem nhiều đạo cụ như vậy, nhất thời có chút không dám nhận. Coi như là cho ngươi mượn, sau khi ngươi ra ngoài, trả lại cho ta là được, hiện tại bảo bảo là quan trọng nhất. Mục Như Phong mở miệng nói, đúng, lão bà ta cùng bảo bảo là quan trọng nhất. Lý Diệu Tồn liên tục gật đầu. Đồng thời hắn nhìn những đạo cụ này cũng thèm thuồng, thật sự, những đạo cụ này quá hấp dẫn hắn. Mặc dù phần lớn đều là đạo cụ cấp 6, 7, nhưng nhìn có vẻ đều cực kỳ hữu dụng. Rất nhanh, ma cầu bay vào từ cửa sổ. Chủ nhân, có gì phân phó? Ma cầu mở miệng nói. Ta tạm thời trao quyền sở hữu của ngươi cho Long Mỹ Quyên nữ sĩ, lần này phó bản, ngươi phải đi theo nàng, nhất định phải bảo vệ tốt nàng cùng hài tử trong bụng, biết không? Mục Như Phong trầm giọng nói. Chỉ lệnh đã được xác nhận, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ma cầu lập tức nghiêm chỉnh đáp. Ma cầu đỉnh phong có thể đạt tới cấp 8 tái cụ, ngay cả quỷ vương cấp 8 cũng không thể truy đuổi kịp nó, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, ma cầu cũng có thể ứng phó. Mục Như Phong nói. Cảm ơn Phong ca. Lý Diệu Tồn biết được sự cường đại của ma cầu, đây chính là hình thức cơ giáp hữu cơ. Ma cầu lập tức khởi động hình thức cơ giáp, bám vào. Mục Như Phong lại lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Ma cầu không nói hai lời, lập tức biến ảo hình thức cơ giáp, sau đó trực tiếp mặc lên trên người Long Mỹ Quyên. Những đạo cụ và linh vật kia cứ đặt ở bên trong không gian trữ vật của ma cầu, gặp phải nguy hiểm, giao cho ma cầu là được. Mục Như Phong nói. Cảm ơn Phong ca. Long Mỹ Quyên cũng vô cùng cảm động, sau đó gửi lời cảm ơn. Tốt quá rồi. Phong ca, ngươi thật sự là ca ca ta, không, ngươi là cha ta. Lý Diệu Tồn lúc này cũng cuối cùng cũng yên tâm. Thôi đi, ta còn chưa có vợ, ta cũng không có đứa con lớn như ngươi. Mục Như Phong ghét bỏ khoát tay. À, suýt chút nữa thì quên, vị mỹ nữ kia chính là tẩu tử sao? Thật xinh đẹp. Lúc này Lý Diệu Tồn mới có thời gian trò chuyện với Triệu Y Nhiên. Ta tên là Triệu Y Nhiên. Triệu Y Nhiên mỉm cười, tự giới thiệu mình. Thật xinh đẹp, so với vợ ta còn đẹp hơn gấp trăm lần. Lý Diệu Tồn ngơ ngác nói. Long Mỹ Quy mặc dù cũng kinh ngạc trước nhan sắc của Triệu Y Nhiên, nhưng mà nghe thấy lời này của lão công mình, vẫn có chút khó chịu. Đáng đánh, thật là đáng đánh. Thê tử của ngươi ở đây này, đừng nói lung tung, Quyên tỷ cũng rất đẹp. Triệu Y Nhiên vừa cười vừa nói. Tẩu tử, đánh hắn đi. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Hắn cứ như vậy, mặc kệ hắn. Long Mỹ Quyên liếc nhìn Lý Diệu Tồn một cái. Sau đó mấy người lại hàn huyên một lát, thời gian dần dần trôi qua, chỉ còn lại 10 giây cuối cùng. Lý Diệu Tồn ngồi xổm ở bên giường, nắm lấy tay Long Mỹ Quyên, không ngừng dặn dò nàng. Đặc biệt còn không ngừng nói với ma cầu, để nó chiếu cố các kiểu. Thời gian 10 phút vừa đến, Long Mỹ Quyên vắt bụng lớn, mặt cơ giáp biến mất tại chỗ. Lý Diệu Tồn nhìn Long Mỹ Quyên biến mất, thật lâu không nói gì. Yên tâm đi, không có vấn đề, thực lực của ma cầu rất mạnh. Mục Như Phong vỗ vai Lý Diệu Tùng nói. Phong ca, cảm ơn. Lý Diệu Tùng đứng dậy, lần nữa cảm ơn Mục Như Phong. Đều là huynh đệ, nói gì cảm ơn. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Phong ca ngươi đi mau đi, ban ngành liên quan còn có việc, ta còn phải đi một chuyến. Lý Diệu Tùng nói. Được, chính ngươi chú ý một chút. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó hắn liền mang theo Triệu Yên Nhiên rời khỏi nơi này. Ba ngày sau, khi đang cùng Triệu Yên Nhiên ăn bữa sáng, Mục Như Phong nhận được điện thoại của Diệp Lâm. Diệp Bộ trưởng, sao sớm như vậy đã gọi điện thoại tới? Có chuyện gì sao? Mục Như Phong kết nối xong liền mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện gì? Mục Như Phong khẽ nhíu mày. Thượng Hải Đích Mi nhạc viên ngươi biết không? Đương nhiên biết, công viên trò chơi kia xảy ra chuyện rồi. Đúng, Đích Mi nhạc viên bị hắc vụ bao phủ toàn bộ. Ta bên này không đi được, vì ngươi đi một chuyến, bên trong có rất nhiều người bị cuốn vào. Không có vấn đề, ta đi một chuyến. Đúng rồi, công viên trò chơi, bên trong không phải có rất nhiều hài tử sao? Mục Như Phong hỏi. Thì không có, những hài tử kia đều bị hắc vụ truyền tống ra, hình như chưa đủ 18 tuổi, sẽ không nhập phó bản. Diệp Lâm nói. Vậy là tốt rồi, dù sao những người kia cơ hồ trong tay mỗi người đều có một cái vòng tay đăng nhập, dự tính xấu nhất cũng chính là cục tay sau đó toàn bộ bị truyền tống về mà thôi. Mục Như Phong nói. Mặc dù nói hiện tại trong tay mỗi người có một cái vòng tay đăng nhập, nhưng mà ảnh hưởng cũng vẫn là rất lớn, đặc biệt là lần này lại có nhiều người chơi như vậy. Diệp Lâm nói. Cái này cũng là tất nhiên, không cần quá mức xoắn xuýt, mà lại, hiện tại đã tháng 2, tháng 9 quỷ dị phó bản liền sẽ chính thức toàn diện giáng lâm. Ngươi hẳn là phải cân nhắc, bắt đầu để quảng đại quần chúng chậm rãi tiến vào thế giới phó bản. Mục Như Phong nói. Đã áp dụng, sẽ ở tháng 9 trước đó, tất cả nhân viên vừa độ tuổi phân lượt tiến vào. Ta sẽ đi qua sau 2 giờ nữa, ngươi trước qua đó trấn một chút tràn diện đi. Mà lại, cũng có rất nhiều khế ước giả sẽ đi, tối thiểu, đây là có thể gia tăng một lần số lượt phó bản. Diệp Lâm cũng không biết rõ có chuyện gì, còn muốn 2 giờ nữa mới đến. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Đã ăn xong sao? Ta muốn đi một chuyến Thượng Hải, ngươi cũng đi sao? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Đi, đương nhiên đi. Triệu Yên Nhiên gật đầu đáp. Triệu Yên Nhiên hiện tại cũng muốn mau chóng tăng lên đẳng cấp của mình, gặp phải chuyện như vậy, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Triệu Yên Nhiên rất nhanh đem bàn thu dọn một chút, hai người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, thời điểm này, trong đầu Mục Như Phong bỗng nhiên hiện ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Phó bản tin tức đã tạo ra, sắp tiến vào phó bản. Phó bản loại hình. Tham dự nhân số. Hửm. Mục Như Phong cả người trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Tình huống gì? Một bên Triệu Yên Nhiên nhìn thấy sắc mặt biến hóa của Mục Như Phong, lúc này dò hỏi. Thế nào, ta muốn đi vào phó bản, vòng tay đăng nhập cho ta nhắc nhở. Mục Như Phong chậm rãi nói. Cái gì? Điện hạ muốn đi vào phó bản. Là nhắc nhở ngươi tiến vào Disney nhạc viên kia sao? Triệu Yên Nhiên dò hỏi. Hẳn không phải là, đối với phó bản xuất hiện tại thế giới hiện thực này, vòng tay đăng nhập là sẽ không nhắc nhở, sẽ chỉ tiến vào sau đó trực tiếp nhắc nhở. Mà bây giờ vòng tay đăng nhập nhắc nhở, tất nhiên là một phó bản khác, mà lại, phó bản lần này của ta, có chút không thích hợp. Lần này tất cả tin tức, thế mà tất cả đều là dấu chấm hỏi, đây chính là chưa từng có. Như thế nói đến, lần này phó bản tuyệt đối sẽ không quá nhẹ nhàng. Ngươi đi giúp ta đi một chuyến Thượng Hải đi, có thể đem lục ca của ta còn có những thiên kiêu kia bọn hắn đều gọi đến. Nói thế nào, cũng là có thể gia tăng một lần số lượt phó bản. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Tốt, ta hiểu rồi. Triệu Yên Nhiên gật gật đầu. Sau đó Triệu Yên Nhiên rời đi. Mà Mục Như Phong thì là gọi cho Diệp Lâm một cú điện thoại. Diệp Lâm, ta không đi được. Kết nối xong, Mục Như Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Vì cái gì? Hay là, ngươi lại muốn tiến vào phó bản rồi? Diệp Lâm suy đoán nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta để những thiên kiêu kia đều đi một chuyến, có thể gia tăng một lần số lượt phó bản, những thiên kiêu kia đều sẽ không cự tuyệt. Vậy là được, đúng, Phó bản lần này của ngươi là tình huống gì? Diệp Lâm dò hỏi. Là một phó bản tương đối không thích hợp, tất cả đều là dấu chấm hỏi, hẳn là muốn làm ta sau khi đi vào mới có thể biết được cụ thể tình hình. Mộc Như Phong nói. Như vậy sao? Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ừm, cho ngươi mượn các ngôn. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong về tới gian phòng, sau đó bắt đầu lẳng lặng chờ đợi bắt đầu. 10 phút thoáng qua liền mất, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mộc Như Phong thông thả tỉnh lại. Sau khi hoàn hồn, Mộc Như Phong phát hiện chính mình đang đứng tại một bên lề đường. Bầu trời ánh nắng tươi sáng, xung quanh xe ngựa tấp nập, nhà cao tầng san sát, bên người còn có không ít người đi đường đi ngang qua, ồn ào náo động, cực kỳ náo nhiệt. Tràng cảnh này, rất quen thuộc, hoàn toàn chính là một đô thị cực kỳ hiện đại hóa. Đồng dạng gương mặt người châu Á, đồng dạng biển số xe màu lam, còn có kia đồng dạng nói Hán ngữ. Lần này không phải quỷ dị phó bản, lại là một thế giới bị xâm lấn sao? Mộc Như Phong trong lòng phỏng đoán nói. Tiến vào phó bản, bình thường thế giới quy tắc, phó bản loại hình, đặc thù phó bản một người, tham dự nhân số, một người, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, sinh tồn 7 ngày, khi trong đầu Mộc Như Phong hiện ra đạo thanh âm nhắc nhở phó bản này, cả người hắn con ngươi có chút co rụt lại. Rất lâu chưa từng xuất hiện nhiệm vụ sinh tồn, khi thực lực Mộc Như Phong mạnh lên, liền không có loại này. Bây giờ, lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời, nhìn lại xưng danh phó bản, bình thường thế giới quy tắc, cái tên này, rất kỳ quái, lại lộ ra kỳ lạ. Điều này làm cho Mộc Như Phong có một loại dự cảm không tốt. Mộc Như Phong cảm ứng một cái, phát hiện tất cả năng lực của mình cùng tất cả vật phẩm đạo cụ đều không có bị phong cấm. Như thế, cũng làm cho Mộc Như Phong nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần năng lực còn, thực lực không có bị suy yếu, kia Mộc Như Phong mặc kệ như thế nào, đều có một cái bảo hộ. Đông. Đông. Đông, cũng liền lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng vang không linh. Mộc Như Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện, trên bầu trời, không biết từ khi nào xuất hiện một tòa đồng hồ to lớn. Giờ phút này, kim đồng hồ đều chỉ hướng 12 giờ. Hiện tại là giữa ban ngày, nói cách khác, hiện tại là giữa trưa 12 giờ. Toàn cầu quy tắc hóa phiên bản đổi mới hoàn thành, mỗi một tuần sẽ giáng lâm một đầu quy tắc, tuần này mới tăng quy tắc, bình thường thế giới hiện tại, không có bất luận siêu sức mạnh tự nhiên nào. Bên tai tất cả mọi người đều vang lên một thanh âm, bao quát Mộc Như Phong. Mà tại thanh âm này vang lên một khắc này, Mộc Như Phong phát hiện, tất cả năng lực của mình đều không còn, tất cả đạo cụ cũng đều đã mất đi năng lực. Thậm chí liền xưng hào của hắn đều mất hiệu lực. Hắn cũng cảm giác thân thể chính mình bắt đầu nhanh chóng trở nên suy yếu. Loại suy yếu này không phải sinh bệnh kiểu kia, mà là ba chiều thuộc tính của hắn ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh, kia vô tận lực lượng của Mộc Như Phong đã giảm xuống đến nhân loại đỉnh phong. Lực lượng, thể chất, tinh thần, ba loại thuộc tính đều là như thế. Trên người hắn mặc đạo cụ cấp 9 cũng thay đổi thành một kiện quần áo bình thường. Còn có, Mộc Như Phong đeo quỷ tay, trực tiếp biến thành một hình xăm khô héo, điêu khắc tại trên cánh tay hắn. Còn có những trữ vật của hắn, đồng dạng, hóa thành một cái hình xăm. Nhất làm cho Mộc Như Phong sợ hãi chính là, vòng tay đăng nhập đeo ở trên tay thế mà biến thành một cái vòng tay phổ thông. Phải biết, một khi ngươi đeo vòng tay đăng nhập, vậy liền không cách nào lấy bất kỳ phương thức nào gỡ vòng tay xuống. Chỉ có thể là sau khi chết, vòng tay đăng nhập phát động, sau đó đưa ngươi trở về thế giới hiện thực. Mà bây giờ, Mộc Như Phong sợ hãi phát hiện, mình có thể gỡ vòng tay xuống. Cái này có phải hay không liền mang ý nghĩa, vòng tay đăng nhập mất hiệu lực, lập tức, Mộc Như Phong cũng cảm giác được một cổ cảm giác cấp bách, nếu như vòng tay đăng nhập thật sự mất hiệu lực, có phải hay không liền mang ý nghĩa hắn ở chỗ này chết rồi, chính là thật sự đã chết rồi, hách, ta còn có hách. Mộc Như Phong lập tức nghĩ tới điều gì. Sau đó hắn bắt đầu nếm thử sử dụng một chút hách của mình. Nhưng mà, làm Mộc Như Phong hoảng sợ là, vẫn như cũ là không có bất kỳ phản ứng nào. Triệt tiêu quy tắc áp chế, sửa chữa quy tắc, sáng tạo quy tắc, vô thị quy tắc, tâm linh câu thông các loại, hết thảy, thế mà cũng vô hiệu. Làm sao có thể, hách của ta làm sao cũng mất hiệu lực. Mộc Như Phong thừa nhận, giờ khắc này, hắn có chút luống cuống. Không có khả năng a, ta từ cấm địa thứ ba lấy được năng lực triệt tiêu cấp quy tắc thế giới kia, ở thế giới này làm sao có thể mất đi hiệu lực, đây chính là cấp thế giới quy tắc chi lực, thậm chí còn mạnh hơn hách của một Như Phong. Ta cảm giác ta hoa mắt, vừa mới bắt đầu trên trời có phải hay không có cái đồng hồ, bên tai ta toát ra một thanh âm, làm sao cảm giác là lạ. Ngoạ tào, vừa mới bắt đầu trên trời là có cái đồng hồ, hiện tại làm sao không thấy. Còn có, bên tai ta còn nghe thấy được hắn nói chuyện. Bình thường thế giới. Cái gì kỳ kỳ quái quái. Không có bất luận siêu sức mạnh tự nhiên nào. Hẳn là thật sao? Bất quá, đồng hồ kia là tình huống gì? Một Như Phong và những người đi đường xung quanh cũng dừng chân, bắt đầu xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, việc âm thanh và đồng hồ biến mất không làm một số người để tâm, họ cho rằng đó chỉ là ảo giác. Chỉ có những người thực sự nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mới bắt đầu khẩn cấp thành lập tổ chuyên án, tiến hành nghiên cứu và điều tra sự kiện này. Giờ phút này, Một Như Phong trong lòng cực độ bất an, hắn không hiểu vì sao toàn bộ hách của mình lại mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ quy tắc giáng lâm này lại mạnh đến mức áp đảo cả hách sao? Thế giới này không có siêu năng lực, có nghĩa là đại biểu cho trước kia thế giới này từng có siêu năng lực, không, không đúng, cũng có thể là bởi vì sự xuất hiện của Một Như Phong, nên mới phối hợp xuất hiện quy tắc này. Vậy, trong phó bản lần này, hắn có thể thêm vào năm hách không? Hay là nói, cần phải chờ một thời gian, chờ hách lén lút tới rồi sau đó mới thêm vào. Nhiệm vụ yêu cầu hắn phải sống sót qua 7 ngày. Quy tắc giáng lâm ban đầu không có bất kỳ tác dụng gì với những người khác, nhưng đối với người có siêu năng lực mà nói, đó là đòn chí mạng. Hiện tại, trước mặt Một Như Phong có một vấn đề rất thực tế. Đó là, hắn không có tiền, không có thân phận, lại phải sinh tồn ở đây trong 7 ngày. Hiện tại hắn chỉ là một người bình thường có thể chất cốt, vẫn cần phải ăn cơm, 3 bữa một ngày không thể thiếu. Không ngờ, ta lại có một ngày phải đau đầu vì 3 bữa ăn. Một Như Phong thở dài. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm được một nơi để dừng chân. Đồng thời, hắn còn phải làm rõ thế giới này là một thế giới như thế nào. Chỉ nhìn sơ qua cách ăn mặc của mọi người xung quanh, các sản phẩm điện tử, những tòa nhà cao tầng và ô tô, có thể thấy đại khái thế giới này so với thế giới hiện thực lùi lại khoảng 10 năm. Một Như Phong tìm được một số thông tin ở cửa hàng gần đó, thế giới này hiện tại là năm 2014 công nguyên. Năm này smartphone vừa mới thịnh hành, thanh toán điện tử dường như cũng vừa mới bắt đầu, còn có rất nhiều người sử dụng tiền giấy. Nhìn kỹ tiền giấy, lại hoàn toàn khác với nhân dân tệ thanh vân. Hơn nữa, nghe những người kia trò chuyện, tiền tệ này được gọi là Long tệ, còn quốc gia này được gọi là Long quốc. Một Như Phong cứ thế đi dọc theo con đường. Đi được khoảng mười mấy phút, những người xung quanh đều không có việc gì, chỉ coi chuyện vừa xảy ra là một đề tài để bàn tán. Mặc dù có một số người kích động khác thường, họ hét om sòm, nhưng đa số mọi người vẫn như bình thường không có việc gì. Bởi vì tất cả mọi người đều là xả súc, chỉ cần không có ảnh hưởng đến bọn họ, thì sẽ không quá mức quan tâm. Rất nhanh, Một Như Phong đứng trước cửa một quán nét. Muốn tìm hiểu rõ ràng về thế giới này, địa điểm tốt nhất đương nhiên chính là quán nét. Thế giới này phát triển không khác biệt lắm so với thế giới hiện thực, năm 2014 quán nét vẫn là một xu hướng lớn. Nếu như không phải tiền giấy và tên quốc gia khác biệt, Một Như Phong thật sự cho rằng đây chính là thế giới hiện thực. Một Như Phong trực tiếp đi vào bên trong quán nét. Bước vào, bên trong là một không gian hỗn tạp, đủ loại mùi thuốc lá cùng mùi khó ngửi khác. Thời điểm này, tiệm nét cà phê hẳn là vừa mới bắt đầu phát triển, vẫn còn có rất nhiều quán nét bẩn thỉu, kém chất lượng như vậy. Không vì lý do gì khác, chỉ vì giá rẻ. Quán nét 1 giờ 1-2 đồng, nạp thẻ hội viên còn có thể nạp bao nhiêu tặng bấy nhiêu, có thể nói giá cước Internet đã giảm một nửa. Mà tiệm nét cà phê giá 5 đồng trở lên. Soái ca, mở thẻ không? Lúc này, một tiểu tỷ tỷ tóc vàng ở quầy thu ngân nhìn chằm chằm Một Như Phong, lên tiếng hỏi. Thiếu nữ tóc vàng trang điểm đậm, xõa tung tóc, còn che mất nửa con mắt. Bất quá, cũng phải nói, dù trang điểm và kiểu tóc, xấu hổ, như vậy, vẫn không thể che lấp được vẻ xinh đẹp của thiếu nữ tóc vàng này. Rõ ràng là một mỹ nữ theo phong cách, phi chủ lưu. Một Như Phong không khỏi cảm thán, thế giới này thế mà cũng có trào lưu, phi chủ lưu. Được. Giúp ta mở một thẻ. Một Như Phong gật đầu đáp. cho ta xem thẻ căn cước. Thiếu nữ tóc vàng giơ bàn tay nhỏ sơn đầy màu sắc nói. Không mang. Mục Như Phong nói. Không mang à, vậy anh đọc số chứng minh nhân dân đi. Thiếu nữ tóc vàng có chút thất vọng nói. Có vẻ như cô ta muốn xem tên, tuổi, địa chỉ trên thẻ căn cước của Mục Như Phong. À, ta không nhớ rõ, ở đây có thẻ không? Mục Như Phong nói. Ha ha, anh không nhớ rõ số chứng minh nhân dân sao? Ta cũng vậy, được rồi, dùng thẻ căn cước của ta giúp anh mở thẻ vậy. Thiếu nữ tóc vàng nói, lấy thẻ căn cước của mình ra, sau đó đặt lên một chiếc máy. Thẻ căn cước này thế mà không khác biệt lắm so với thế giới hiện thực. Mục Như Phong liếc mắt nhìn, thiếu nữ tóc vàng tên là Lưu Nam, ảnh trên thẻ tương đối bình thường, cũng rất xinh đẹp. Soái ca, mở thẻ bao nhiêu tiền? Lưu Nam mở miệng dò hỏi. Mục Như Phong liếc nhìn bảng giá cước Internet, mở miệng nói, giúp ta mở thẻ 10 đồng đi. Được. Rất nhanh, thẻ tạm thời 10 đồng được mở xong, Lưu Nam nhìn Mục Như Phong, mà Mục Như Phong cũng nhìn Lưu Nam. Hả? Soái ca, đưa tiền đi. Lưu Nam mở miệng nói. A, Mục Như Phong vội vàng giả vờ lục lọi trên người một hồi. Ai nha, ta quên mang theo tiền rồi. Quên mang theo tiền. Vậy anh thanh toán bằng điện thoại đi. Cái kia, điện thoại di động ta cũng quên mang theo rồi. Mục Như Phong nói, móc túi quần. Anh đây là, thôi được rồi, soái ca, ta mời anh vậy, anh tên là gì, Mục Như Phong. Được, đi thôi, ta mở máy cho anh. Nói xong, Lưu Nam lập tức kéo Mục Như Phong đi về phía máy tính. Mỹ nữ, cô đi đâu vậy? Mở thẻ cho ta đi. Lúc này, một nam tử vừa mới bước vào lớn tiếng nói. Chờ chút. Lưu Nam để lại một câu rồi kéo Mục Như Phong rời đi. Rất nhanh, Mục Như Phong được mở một máy ở trong góc. Soái ca, anh nợ ta 10 đồng nha, nhớ kỹ lần sau tới đưa ta, còn nữa, số thể thao của anh là bao nhiêu, chúng ta thêm phương thức liên lạc đi. Lưu Nam giúp Mục Như Phong khởi động máy đăng nhập tài khoản xong, sau đó nói. Số thể thao của cô là bao nhiêu, ta thêm bạn. Mục Như Phong không có số thể thao. Này, quản trị mạng đâu rồi? Mở thẻ đi. Lúc này, từ cửa truyền đến tiếng gọi lớn. Được rồi, ta viết cho anh. Lưu Nam không để ý đến tiếng gọi, lập tức mở sổ tay ra, sau đó nhập số thể thao của mình. Soái ca, nhớ thêm ta nha, ta phải đi trước, đúng rồi, hỏi một chút, anh có bạn gái chưa? Lưu Nam nói. Có. Mục Như Phong nghĩ nghĩ, trả lời. Không sao, ta không ngại. Lưu Nam mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không quan trọng, sau đó lập tức chạy đi. Mục Như Phong nhìn một màn này, cười lắc đầu, sau đó lập tức mở một phần mềm tên là Thể Thao. Bất kể thế nào, trước tiên đăng ký một tài khoản cho ổn thỏa. Lúc này, Mục Như Phong liền nhấn nút đăng ký, may mắn thay, không cần sử dụng số điện thoại di động để đăng ký, có thể tùy ý đăng ký. Đăng ký xong, Mục Như Phong liền thêm số thể thao của Lưu Nam. Dù sao, người ta đã mở thẻ giúp hắn, thêm một cái cũng là việc nên làm. Rất nhanh, yêu cầu kết bạn đã được thông qua. Đối phương trực tiếp gửi tin nhắn, soái ca, tài khoản thể thao này của anh hình như mới đăng ký à, Mục Như Phong trả lời một chữ. Lưu Nam, a, ta biết rồi, anh sợ bạn gái phát hiện đúng không? Như vậy cũng tốt, hắc hắc. Lưu Nam, anh cứ chơi trước đi, ta phải đi làm, còn 2 tiếng nữa ta tan ca, đến lúc đó cùng anh lên mạng. Mục Như Phong nhìn tin nhắn của Lưu Nam, khóe miệng hơi co giật, thôi được rồi, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu thế giới này. Mục Như Phong đóng cửa sổ trò chuyện, sau đó mở trình duyệt web, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm thông tin về sự phát triển của thế giới này. Ước chừng nửa giờ sau, Mục Như Phong cuối cùng cũng hiểu rõ tương đối về thế giới này. Thế giới này, có Tam Hoàng Ngũ Đế, có Tần Triều Thống Nhất Thiên Hạ, có Hán Triều, có Đường Triều, có Tống Triều, có Minh Triều, từ thời viễn cổ cho đến cuối thời Minh Triều, sự phát triển của thế giới này giống hệt như thế giới hiện thực. Cuối thời Minh Triều, Chu Do Kiểm cũng tự sát trên cây cổ thụ ở Môi Sơn. Chỉ là, tại thế giới hiện đại, Hoàng đế Sùng Trinh Chu Do Kiểm tự sát mà chết, sau đó bị Đại Thuận tiêu diệt, cuối cùng Mãn Thanh nhập quan. Thế nhưng, ở thế giới này, khi Chu Do Kiểm tự sát, cành cây cổ thụ bị gãy. Đồng thời, sao băng rơi xuống từ trên trời, trực tiếp đập chết đám thủ lĩnh cùng mấy chục vạn quân đội của Đại Thuận, phản phất tái hiện danh xưng Đại Pháp Sư của Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú. Mà Chu Do Kiểm không biết vì sao, bỗng nhiên khai khiếu, trải qua một loạt phát triển, thế mà lại cứu vãn được Minh Triều. Đầu tiên là bình định nội loạn, sau đó bắt đầu chiêu mộ binh lính, lại xuất hiện nhiều vị năng thần mà Mộc Như Phong chưa từng quen biết. Bắt đầu từng bước cải biến Minh Triều mục nát, thậm chí còn đánh bại Nữ Chân, thành công thu nhập Thảo Nguyên vào bản đồ. Đương nhiên, đây là bề ngoài, tình huống chân thật như thế nào, Mộc Như Phong hiện tại cũng không tra được. Đồng thời Mộc Như Phong còn kiểm tra một lượt, xem thế giới này có tồn tại siêu năng lực hay không. Nói thế nào đây, chí ít bề ngoài là không có, dù sao chỉ là Internet, trên mạng cũng tra không ra cái gì. Nhưng ít nhất bề ngoài là không có siêu năng lực, âm thầm có hay không, vậy thì không biết được. Thảo, đồ chó hoang, mắng cha ngươi đấy à? Chó sủa cái gì? Ngươi có phải thay người rồi? Mẹ nó, đánh không lại thay người đúng không? Còn mẹ nó mở miệng chửi lão tử. Chó mẹ nó. Lúc này, ngồi phía trên Mộc Như Phong là một người trẻ tuổi đeo tai nghe, mở mic, không ngừng mắng đối diện. Mộc Như Phong quay đầu nhìn, đây là một trò chơi bắn súng, chính là loại tương tự như CS. Lúc Mộc Như Phong đến khởi động máy, nhìn thấy rất nhiều người chơi trò chơi này, nghĩ đến, cái trò chơi bắn súng ập này cực kỳ hot huynh đệ, ta giúp ngươi đánh thế nào? Cam đoan đánh hắn gọi ngươi là ba ba. Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Ngươi chắc chắn. Thằng kia trình độ rất cao, đoán chừng là có trình độ nghiệp dư. Người kia cởi tai nghe nói. Vấn đề nhỏ, đánh hắn giống như đánh chó. Mộc Như Phong tự tin nói. Tuy rằng thuộc tính hình chiếu của hắn giảm xuống, nhưng hắn vẫn duy trì thân thể đỉnh phong của nhân loại. Đỉnh phong nhân loại này không chỉ riêng là thân thể, còn có ý thức, tốc độ tay, thao tác, năng lực phản ứng, toàn diện. Có thể nói, hắn ở mỗi lĩnh vực đều có thể đạt tới đỉnh phong. Trò chơi bắn súng nho nhỏ, dễ như trở bàn tay. Thật hay giả, huynh đệ được, ta tin ngươi, ngươi chờ chút, ta nói với thằng tạp chủng kia một tiếng. Nam tử nói xong, đeo tai nghe lại, sau đó thân thiết hỏi thăm đối phương, cuối cùng bọn họ ước định mở một trận 1v1. Đồng thời còn ước định, thua phải gọi thắng là ba ba, phải gọi 100 tiếng. Rất nhanh, Mộc Như Phong ngồi vào chỗ của nam tử, đeo tai nghe lên, điều chỉnh các loại thao tác, cuối cùng, trò chơi bắt đầu. 15 phút thoáng qua liền trôi qua. Mộc Như Phong tháo tai nghe, chậm rãi đứng dậy, huynh đệ, có thể tới nghe con trai ngươi gọi ngươi. Ngưu bức, quá ngưu bức a, huynh đệ, ngươi giết hắn trọn vẹn 88 lần, 88 lần a, nếu không phải ta ở bên cạnh nhìn xem, ta cảm thấy cho là ngươi bật hách. Người huynh đệ kia giờ phút này cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Sau đó lập tức đeo tai nghe lên. Nhưng mà, nghênh đón không phải đối phương gọi ba ba, mà là một trận ân cần thăm hỏi điên cuồng, nói thẳng hắn bật hách, muốn tố cáo. Cuối cùng bọn họ đối đáp không sai biệt lắm mười mấy phút, kết thúc bằng việc đối phương thất bại chạy trốn. Huynh đệ, thật sự là quá hả giận, ha ha, quản lý mạng, lấy hai bình nước lạnh, lại ngâm hai thùng mì tôm, thêm một trứng vịt bắc thảo, một lòng nướng và một đùi gà lớn. Nam tử hướng phía quầy thu ngân hô lớn. Được rồi, chờ chút. Lưu Nam lúc này lên tiếng. Cũng đến trưa rồi, ta mời ngươi ăn mì tôm. Nam tử nói với Mộc Như Phong. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cũng đúng lúc, hắn đói bụng, không có tiền mua đồ ăn, chỉ có thể ké một chút. Nếu không, Mộc Như Phong cũng sẽ không giúp hắn đánh trò chơi lấy lại mặt mũi, đây là Mộc Như Phong cố ý làm. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Ta là Nghiêm Chí Thành. Nghiêm Chí Thành tự giới thiệu. Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mỉm cười, nói ra tên của mình. Người này kỳ thật cũng mới đến hơn 20 phút, bởi vì trên đỉnh đầu có điều hòa thổi, cho nên ngồi bên cạnh Mộc Như Phong. Huynh đệ, kỹ thuật của ngươi, thật quá lợi hại, không kém gì tuyển thủ chuyên nghiệp a. Nói, ngươi có phải hay không tuyển thủ chuyên nghiệp? Nghiêm Chí Thành hưng phấn dò hỏi. Không phải. Mộc Như Phong khẽ lắc đầu. Kỹ thuật của ngươi không đánh chuyên nghiệp thì đáng tiếc. Được rồi, không nói cái này, huynh đệ, ngươi cũng là Hồ Nam khu 1A. Lên, mang ta bay, ta không có tài khoản. Mộc Như Phong nói. Sao có thể không có tài khoản? Kỹ thuật ngươi lợi hại như vậy, đừng gạt ta. Ta trước kia chơi đều là tài khoản của người khác, chính mình không có tạo. Vậy ngươi có tài khoản thể thao không? Có. Vậy ngươi nhanh đăng nhập tài khoản thể thao của ngươi đi. Sau đó, Mộc Như Phong đăng nhập tài khoản thể thao mình vừa tạo không lâu. Sau đó, dùng tài khoản trò chơi vừa mới tạo, bắt đầu mang Nghiêm Chí Thành bay. Không bao lâu, Lưu Nam bưng hai thùng mì tôm đã pha đến, dưới đáy còn kẹp hai bình đồ uống. Mộc Như Phong sớm đã đói bụng, cầm mì tôm lên liền bắt đầu ăn. Không thể không nói, bên trong này đồ thật đầy đủ, đùi gà nướng, trứng vịt bắc thảo, còn có lòng nướng, giác giác thơm. Thành thục, Mộc Như Phong liền đã ăn xong, mà nhìn Nghiêm Chí Thành, lúc này mới vừa đem trứng vịt bắc thảo ăn xong. Huynh đệ, ngươi ăn nhanh vậy. Ăn no chưa? Nếu không thêm cho ngươi một thùng, được, vậy lại cho ta thêm một thùng. Trong nháy mắt, thời gian một ngày trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Như Phong còn cùng Nghiêm Chí Thành ngồi tại vị trí cũ chơi trò chơi. Nhìn trên bàn bọn hắn, đã chất đầy rác. Đều là đồ nướng, mì tôm, đồ ăn nhanh, đồ uống, hai người bọn họ chơi một ngày, Nghiêm Chí Thành cực kỳ hào phóng, tất cả đồ vật đều là hắn bao. A, à, buồn ngủ quá, ta muốn về ngủ, huynh đệ, cùng đi ăn bữa sáng không? Nghiêm Chí Thành ngáp một cái nói. Được a, à, ta cũng rất buồn ngủ, cũng đói bụng. Mộc Như Phong gật đầu. Sau đó, hai người ra khỏi quán net, liền đi tới một cửa hàng mì gạo gần đó. Vẫn là Nghiêm Chí Thành mời khách. Lúc Mộc Như Phong ăn đến chén mì thứ năm, Nghiêm Chí Thành ngây người. Huynh đệ, khẩu vị của ngươi lớn thật. Mộc Như Phong mỉm cười, không nói gì. Hiện tại sức ăn, xác thực không nhỏ, nhưng là tố chất thân thể của hắn và các phương diện khác đều là đỉnh phong của nhân loại, tự nhiên ăn cũng tương đối nhiều. Nhưng nếu so sánh với lúc trước hắn ăn, vậy đơn giản là một trời một vực. Sau khi ăn xong, Mộc Như Phong cùng Nghiêm Chí Thành đi ra khỏi cửa hàng. Nghiêm Chí Thành dò hỏi, huynh đệ, nhà ngươi ở đâu, bị đuổi ra khỏi nhà, không có nhà để về. A, à, chuyện gì xảy ra? Cãi nhau với vợ, bị đuổi ra. Vậy ngươi ban đêm ở đâu, ta chuẩn bị ở quán internet cả tuần. Mộc Như Phong không giải thích, để hắn tự đoán. Khó trách ngươi không xuống máy, nguyên lai ngươi chuẩn bị tiếp tục về quán net. Như vậy sao được? Đi, đi, đến nhà ta. Ta thuê phòng ở gần đây, nếu ngươi không chê, đến chỗ ta ngủ một ngày rồi tính. Nghiêm Chí Thành mở miệng nói. Ngắn ngủi một đêm, Nghiêm Chí Thành đã bị kỹ thuật trò chơi Mộc Như Phong thể hiện thuyết phục. Cái này, không tốt lắm đâu, có thể hay không quấy rầy ngươi. Mộc Như Phong từ chối. Không quấy rầy, không quấy rầy, cái này có gì mà quấy rầy. Nghiêm Chí Thành lôi kéo Mộc Như Phong đi. Nói đến, Nghiêm Chí Thành cũng có tâm tư riêng. Bởi vì hắn đã hẹn với người trong đội trên thể thao, tối nay 8 giờ, 1v1, kết thúc, nhìn số lần chết, chết một lần, 10 đồng, mỗi người tự trả. Dựa theo thực lực của Mộc Như Phong, một trận có thể giết người khác mấy chục lần, ít nhất là mấy trăm tệ. Đồng thời, đội của bọn hắn cũng có thể nhờ người ngoài, thậm chí, chỉ cần có thể thắng được tuyển thủ chuyên nghiệp. Không nói nhiều, lấy kỹ thuật của Mộc Như Phong, tùy tiện đánh mấy trận, một ngày kiếm mấy ngàn là không vấn đề. Rất nhanh, hai người liền đi tới phòng thuê. Vừa vào, Nghiêm Chí Thành liền bật điều hòa. Đây là một phòng đơn rất đơn sơ, khoảng 30 mét vuông. Một cái giường, một tủ quần áo, cộng thêm một bàn máy tính và bàn ăn. Không có phòng bếp, hoặc là nói, phòng bếp bị bỏ hoang, biến thành nơi để đồ, còn có một phòng vệ sinh riêng. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, ý nói tuy nhỏ nhưng đầy đủ. Ta có một tấm thảm yoga, mua hơn nửa năm, chưa từng dùng tới, cũng gần như có thể nằm ngủ, ta trải cho ngươi cái chăn nằm đất vậy. Nói, từ một góc lấy ra một cái túi vải, sau đó lấy ra một tấm thảm yoga lớn trải bên cạnh giường. Huynh đệ chịu khó chút, ta lấy vỏ chăn làm đệm cho ngươi, gối thì không có. Nói, lại từ trong tủ lấy ra một vỏ chăn. Được, có chỗ ngủ là tốt rồi. Mộc Như Phong suốt đêm, cũng hơi buồn ngủ. Mộc Như Phong không nói hai lời, trực tiếp mang đôi giày yoga, sau đó đắp tấm thảm đi ngủ. Nghiêm Chí Thành cũng không nói gì thêm, trực tiếp nằm lên giường, ngáy o o. Một lúc lâu sau, trong phòng vang lên tiếng lẩm bẩm của Nghiêm Chí Thành. Mà Mộc Như Phong đối với việc này không hề để ý, bởi vì hắn đã ngủ thiếp đi. Hôm qua là bởi vì bị cúp điện, cho nên Nghiêm Chí Thành mới đến quán net chơi, sau đó bởi vì Mộc Như Phong, trực tiếp chơi suốt đêm. Cùng lúc đó, phía bên kia quán net, có nhiều vị thám tử tiến vào bên trong điều tra. Trong đó người dẫn đầu đi vào trước quầy thu ngân, hướng phía thiếu nữ tóc vàng hỏi, chào cô, hai ngày nay có người khả nghi nào đến lên mạng không? Hoặc là ở chỗ này, người khả nghi? Không có a. Lưu Nam suy nghĩ một chút, nàng phát hiện trong ấn tượng của mình dường như không có người khả nghi. Cô chắc chứ? Cô suy nghĩ kỹ lại xem. Thật mà, các anh nếu không tin, tự mình đi kiểm tra camera giám sát đi, dù sao đều có camera cả. Lưu Nam nói. Có hay không người nào tương đối, Junibio, hoặc là La To nói mình là người xuyên Việt, hoặc là tiên đế trở về, ma vương trùng sinh gì đó không? Tham trưởng lại lần nữa dò hỏi. Không có, sao các anh lại hỏi như vậy, dù sao nếu các anh không tin, tự mình đi kiểm tra camera giám sát đi. Lưu Nam lại lần nữa hồi tưởng, lắc đầu, đồng thời nhìn về phía ánh mắt bọn họ cũng tương đối kỳ quái. Tham trưởng nghe vậy, cười cười, không có tiếp tục hỏi thăm. Không bao lâu, những thám tử kia đi tới, đều hướng tham trưởng lắc đầu. Xin lỗi đã quấy rầy, nếu như nhìn thấy người khả nghi nào, xin hãy gọi điện thoại báo cảnh sát. Tham trưởng nói xong, liền dẫn đội rời đi, tiếp tục hướng những nơi khác điều tra. Thật kỳ quái, chẳng lẽ là lại có tội phạm truy nã nào đến rồi sao? Mà lại, làm gì có người, Junibio, như vậy, sợ không phải bị điên rồi. Quán net này của bọn họ, thám tử mấy năm không đến một lần. Muốn đến cũng là một bộ môn khác, mà lại bình thường đều là đến đòi lợi ích. Khoảng cách lần trước thám tử tới, đó là chuyện năm ngoái, là bởi vì ở đây phát sinh ẩu đả. Bất quá, anh chàng đẹp trai kia sao không trả lời tin nhắn của mình? Lưu Nam đang xem mấy khung chat tin nhắn trả lời, có chút không vui, lẩm bẩm. Thời gian thoáng một cái liền đến 5 giờ rưỡi chiều. Mộc Như Phong là 9 giờ sáng bắt đầu ngủ, cũng chính là ngủ khoảng 8 tiếng. Mộc Như Phong xem xét Nghiêm Chí Thành, gia hỏa này còn đang ngáy o, giống như một con lợn chết. Mộc Như Phong đi đến trước bàn máy vi tính, sau đó mở máy tính lên. Sau đó, Mộc Như Phong chuẩn bị học kỹ thuật hacker, cho nên tìm kiếm video cùng tư liệu liên quan. Trong vòng một giờ ngắn ngủi, kỹ thuật hacker của Mộc Như Phong đã có trình độ nhất định. Đây chính là chỗ kinh khủng của Mộc Như Phong. Tất cả mọi phương diện đều ở trình độ đỉnh phong của nhân loại, chỉ cần Mộc Như Phong đi học, bất kể là ngành nghề nào, loại kỹ thuật nào, đều có thể xưng là đỉnh phong thế giới. Tối hôm qua vốn muốn học, nhưng vì tiêu chút tiền internet cùng bữa tối, đã cùng Nghiêm Chí Thành chơi game một đêm. Hiện tại trình độ của hắn, xâm nhập một số cơ sở dữ liệu đã hoàn toàn không có vấn đề. Ví dụ như, cơ sở dữ liệu của cảnh thự. Hiện tại Mộc Như Phong cần nhất vẫn là làm cho mình một thân phận hợp pháp. Trình độ của hắn không phải đỉnh cao, nhưng trong hệ thống hộ tịch của cảnh thự, tạo một thân phận vẫn không có vấn đề. Tuy nhiên, tạo thì có thể, nhưng một khi tạo, cơ hồ sẽ bị phát hiện ngay. Mộc Như Phong hiện tại không vội, bởi vì chỉ cần thêm chút thời gian, kỹ thuật của hắn có thể càng mạnh, cũng có thể giấu giếm tất cả hệ thống mà thành công tạo ra. Học tập một đêm hẳn là không sai biệt lắm. Mộc Như Phong nhìn Nghiêm Chí Thành, nghĩ nghĩ, tiến lên, đưa tay nắm gáy hắn, nắm đặc biệt huyệt vị, sau đó nhẹ nhàng dùng sức. Nguyên bản Nghiêm Chí Thành đang ngáy o o, trong nháy mắt dừng lại, sau đó đầu nghiêng một cái, ngất đi. Hôn mê khoảng một ngày không có vấn đề, sau khi tỉnh lại nhiều nhất cổ sẽ hơi mỏi, không có di chứng gì. Ngay sau đó, Mộc Như Phong liền bắt đầu tại chiếc máy vi tính nhỏ bé này điên cuồng học kỹ thuật IT. Trong thời đại khoa học kỹ thuật IT cực kỳ trọng yếu, đầu tiên có thể giúp Mộc Như Phong giải quyết thân phận hợp pháp, còn có thể xâm nhập camera giám sát xung quanh, thời khắc chú ý tình hình. Cũng có thể đào ra một số sự kiện và chân tướng ẩn giấu của thế giới này. Trong chớp mắt, thời gian đến rạng sáng 5 giờ ngày hôm sau. Cuối cùng cũng xong. Mộc Như Phong vuốt vuốt cổ có chút mỏi nhừ, trên mặt có chút hưng phấn. Giờ phút này, hắn đã hoàn mỹ thêm thân phận của mình vào hệ thống hộ tịch. hơn nữa còn trực tiếp trực thuộc một cô nhi viện không đáng chú ý, thẻ căn cước, đại khái hai ngày nữa có thể chuyển phát nhanh đến. Mà Mộc Như Phong lựa chọn địa chỉ chính là căn phòng cho thuê này. Bất quá, thế giới này, thật sự có chút không đơn giản nha. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Giờ khắc này, kỹ thuật hacker của Mộc Như Phong đã đạt tới đỉnh cao thế giới. Với kỹ thuật mạnh mẽ như vậy, tự nhiên cũng đã đào ra một số bí mật không muốn người biết của Long Quốc. Quan trọng nhất chính là, Mộc Như Phong thẩm tra trên mạng, thấy một tổ chức đặc thù tên là Long Tổ. Hắn hao phí mấy giờ, thành công xâm nhập vào hệ thống nội bộ, liền phát hiện, Long Tổ này thật sự có siêu năng lực. Bất quá, những người có siêu năng lực này, phần lớn đều là người xuyên Việt, người trùng sinh các loại. Có kẻ xưng ma vương, có kẻ xưng anh hùng, người cứu thế, kẻ diệt thế, thương nghiệp ông trùng trùng sinh, ma đế trở về, tiên đế trùng sinh các loại. Nhìn có vẻ rất Junibio, rất giả, kỳ thật, đây đều là thật. Những người này nguyên bản đều là người Long Quốc, nhưng đều không ngoại lệ xuyên qua, mà lại đều là người xuyên qua, cuối cùng trải qua đủ loại, đứng trên đỉnh phong, sau đó đột nhiên xuyên qua trở về Long Quốc. Cũng có một số người xuyên Việt sau khi chết, lại lấy thân thể hoàn hảo trở về. Một số người xuyên Việt mừng rỡ như điên, muốn dẫn dắt Long Quốc trở thành đỉnh cao thế giới, cũng có người xuyên Việt muốn diệt thế, hoặc là chinh phục Long Quốc, thậm chí toàn thế giới, muốn làm bá chủ thế giới. Nhưng rất đáng tiếc, những người này trở về sau, thực lực cơ hồ không còn, thậm chí còn ít hơn. Nhiều lắm cũng chỉ có lực lượng mạnh hơn, loại siêu nhân loại, không có pháp thuật, ma pháp gì tồn tại. Mạnh nhất, dường như là tiên đế trở về 10 năm trước, có thể tương đối dễ dàng nâng một chiếc xe con. Hiện tại, vị tiên đế này chính là tổ trưởng Long Tổ, trưởng khống toàn bộ Long Tổ. Những người xuyên Việt trở về này đều là những nhân tố không ổn định, cho nên, chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bắt giữ trước tiên. Bất kể tốt xấu, bắt trước rồi từ từ thẩm tra và dẫn đạo, cuối cùng là thả đi, hay là giam giữ, cũng sẽ có thẩm tra nghiêm khắc. Đồng thời, Long Tổ còn nghiên cứu ra một loại dụng cụ đặc thù, có thể thẩm tra dao động sinh ra khi xuyên qua, thẩm tra thời gian và địa điểm trở về của những người xuyên Việt. Khi thấy chỗ này, Mộc Như Phong có chút kinh hãi, trước tiên liền xâm nhập hệ thống theo dõi, tuần tra camera xung quanh quán net. Còn có camera lúc Mộc Như Phong giáng lâm, cũng may, chỗ Mộc Như Phong là điểm mù của camera, hơn nữa lưu lượng người cũng không nhỏ, cho nên không có vấn đề gì. Đồng thời, cũng từ ghi chép trò chuyện của các thám tử, đều biết, còn chưa bắt được Mộc Như Phong, người xuyên Việt, mới trở về này. Giờ phút này, màn hình máy tính, tràn ngập hình ảnh theo dõi xung quanh, chính là vì xem xét bất kỳ tình huống không thích hợp nào. Thường Sa Phủ, Tổng Bộ Long Tổ. Không có, tuyệt đối không có, ta từ năm 2034 trùng sinh trở về, căn bản không có cái gọi là quy tắc giáng lâm, càng không có đồng hồ trên trời gì đó. Đúng, ta là 10 năm sau trùng sinh, cũng không có những thứ này. Nhưng là, quy tắc này là thật, lực lượng của ta trở nên yếu đi. Đúng, năng lực đặc thù của ta cũng đã biến mất. Quy tắc này khẳng định là thật. Trong phòng họp, mọi người lớn tiếng ầm ĩ la hét. Đều đừng ồn ào, không cần xoắn xuýt chuyện quy tắc này và đồng hồ, bởi vì đây là sự thật, rất nhiều người đã nhìn thấy, cũng đã nghe thấy, thậm chí quay video lại cũng đều thấy. Hơn nữa, hiện tại tất cả mọi thứ siêu sức mạnh tự nhiên của chúng ta đều không có, cho dù là lực lượng của ta bây giờ, cũng đã giảm xuống, trải qua tính toán nghiêm ngặt, là tiêu chuẩn đỉnh phong của nhân loại. Một người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Trong lúc người này nói chuyện, tất cả mọi người ngậm miệng. Người này không phải ai khác, chính là vô thượng tiên đế Vương Lạc đã trở về 10 năm trước, đồng thời cũng là người có lực lượng mạnh nhất, thực lực mạnh nhất trong nhân loại trước khi quy tắc giáng lâm. Hắn cũng không phải là người Thường Sa, nhưng tổng bộ Long Tổ của Long Quốc không đặt ở Kinh Đô, mà là ở Thường Sa. Ngươi hỏi vì sao ư? Đương nhiên là bởi vì phần lớn người xuyên Việt trở về đều ở nơi này. Căn cứ kết quả phân tích của bọn hắn, Thường Sa là nơi tương đối đặc thù, cho nên phần lớn người xuyên Việt đều chỉ trở về ở chỗ này. Quy tắc mỗi tuần giáng lâm một lần, tuần sau sẽ giáng lâm quy tắc gì? Có nguy hiểm hay không? Đến cùng là tồn tại dạng gì mới có thể như thế? Vương Lạc chậm rãi nói. Không biết rõ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Một người đàn ông mặc tây trang nói. Hôm qua máy dò có sóng chấn động, không biết rõ có phải hay không liên quan đến người xuyên Việt kia. Một người khác mở miệng nói. Chu Chính Phương, người xuyên Việt kia còn chưa bắt được sao? Vương Lạc nhìn về phía một người đàn ông trung niên. Tổ trưởng, người xuyên Việt kia hẳn là không có bất kỳ cử động khác thường nào, Hoàng Mỹ dung nhập vào đám người, chúng ta đã loại bỏ rất nhiều địa phương, thậm chí còn điều tra giám sát nhưng đều không phát hiện người khả nghi. Chu Chính Phương nói. Tin tức của chúng ta hẳn là phong tỏa rất tốt, không bị dân chúng bình thường biết được, không thể như vậy, dầu gì cũng sẽ khóc ròng ròng, tinh thần phấn khởi gì đó chứ. Một người nói. Hiện tại người xuyên Việt cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng, mặc dù đại đa số là như vậy, nhưng cũng sẽ có một bộ phận nhỏ bất động thanh sắc, bất quá bọn hắn đều là người mặc, vẫn là rất dễ tìm kiếm. Một người khác nói. Như vậy đi, phía trên vừa mới nghiên cứu ra hệ thống phân biệt gương mặt, ngươi bây giờ đi lắp đặt tại hệ thống thiên võng của chúng ta, so sánh với người trong hệ thống, xem có người nào mất tích không. Vương Lạc nói. Tổ trưởng. Hệ thống phân biệt gương mặt đã nghiên cứu ra rồi sao? Vậy thật là quá tốt rồi. Đúng vậy, có hệ thống phân biệt gương mặt, lại đối chiếu với thiên võng, những người xuyên Việt kia tuyệt đối không chỗ che thân. Hiện tại việc quan trọng nhất của chúng ta chính là tìm ra người xuyên Việt kia, chúng ta muốn làm rõ, quy tắc giáng lâm kia rốt cuộc có liên quan đến hắn hay không? Tuần sau lại là quy tắc dạng gì? Vương Lạc trầm giọng nói. Vâng, tổ trưởng. Mọi người lúc này đáp. Thời khắc này Mộc Như Phong, đối với tình huống bên trong hội nghị, không hề hay biết. Hắn đã hiểu rõ một chút tin tức, thân phận của mình cũng đã giải quyết, hiện tại liền yên lặng cẩu thả 6 ngày còn lại, chờ đợi hách giáng lâm. Sau đó, Mộc Như Phong đóng máy tính lại, một lần nữa nằm lại trên thảm yoga. Thời gian lại trôi qua 6 giờ, ánh nắng cũng xuyên thấu qua tấm màn cửa đơn sơ, chiếu sáng căn phòng. Ngô, bỗng nhiên, Nghiêm Chí Thành rên rỉ một tiếng, sau đó xoa cổ đứng dậy. Sao cổ lại đau thế này? Bất quá, ngủ một giấc này thật thoải mái. Nghiêm Chí Thành hoạt động thân thể một chút, sau đó, cầm điện thoại ở bên cạnh lên. Hửng. 11 giờ. Khoan, 11 giờ sáng. Cái quỷ gì? Ta ngủ một ngày rồi sao? Nghiêm Chí Thành nhìn thấy trên thể thao có rất nhiều tin tức và giọng nói pop-up, rất là chấn kinh. Lúc này, Mộc Như Phong cũng tỉnh lại, dụi mắt nói, thế nào, xong đời, chúng ta ngủ cả một ngày, tối hôm qua hẹn 1v1 với người trong chiến đội, còn nữa, ngày hôm qua ta cũng còn chưa có cập nhật, xong đời. Nghiêm Chí Thành lập tức đứng lên, sau đó bật máy tính, đồng thời mở thể thao trên điện thoại, không ngừng hồi phục tin tức của một số người. À, đúng rồi, hôm qua ngươi có nói, ngươi là tác giả trên mạng. Chẳng lẽ ngươi không có bản thảo dự trữ sao? Ít nhất cũng phải có bản thảo dự trữ tầm vài ngày chứ. Mộc Như Phong nói. Bản thảo dự trữ. Không thể nào có bản thảo dự trữ, cực hạn của nhân loại chính là 4.000 chữ, cũng may là đã xin phép nghỉ, không thì sẽ mất hết tiền chuyên cần. Bất quá, ngày hôm qua ta không có phát đơn chương xin phép nghỉ, độc giả đoán chừng muốn thân thiết ân cần thăm hỏi ta rồi. Nghiêm Chí Thành vẻ mặt cầu xin nói. Không sao, không sao, không phải ngươi đã nói, chính ngươi là bị vùi dập giữa chợ sao, không chừng độc giả truy xem cũng không có mấy người đâu. Mộc Như Phong an ủi. Huynh đệ, ngươi thật là hiểu an ủi người khác. Nghiêm Chí Thành đau cả trứng nói. Ngày hôm qua khi chơi trò chơi, Mộc Như Phong đã hiểu rõ, Nghiêm Chí Thành là một tác giả trên mạng, mỗi tháng tiền thù lao khoảng 6-7 ngàn. Tiền thù lao này, không coi là nhiều, cũng không hề ít. Hẳn là một ngày không có cập nhật, vẫn sẽ có độc giả bình luận. Bất quá, Phong ca, chẳng lẽ ngươi cũng đi ngủ cả một ngày sao? Nghiêm Chí Thành chờ máy tính khởi động, sau đó bỗng nhiên quay sang hỏi Mộc Như Phong. Giữa chừng tỉnh một lần, dùng máy tính một lát, sau đó lại ngủ, ta cũng buồn ngủ không chịu được. Mộc Như Phong nói. Úc úc, vậy sao, xem ra hai ta đều là thật sự có thể ngủ nha. Lúc này, máy tính cũng đã mở. Quả nhiên, vẫn là có người, ngươi xem một chút, 4-5 độc giả nói ta không có cập nhật này. Nghiêm Chí Thành cười hắc hắc nói. Rất nhanh, Nghiêm Chí Thành liền viết một đơn chương, phát ra, sau đó liền đứng dậy. Đi, huynh đệ, đi ăn cơm, chết đói, ngủ một ngày, cảm giác đói gầy mất mấy cân rồi. Nghiêm Chí Thành nói, bụng bắt đầu kêu ùng ục. Đợi chút, ta đi vệ sinh trước, Đúng rồi, ngươi có muốn đi vệ sinh không? Nghiêm Chí Thành bỗng nhiên nói. Không cần, ta buổi sáng đã đi một lần. Mục Như Phong nói. 10 phút sau, Nghiêm Chí Thành đi ra, nhìn bộ dáng của hắn, hình như còn rửa mặt đánh răng. Huynh đệ, đi, đi ăn cơm, ăn xong ta dẫn ngươi đi nhà tắm cọ tắm. Nghiêm Chí Thành nói. Cọ tắm. Cái kia, Mục Như Phong sửng sốt một chút, sau đó liền muốn nói chuyện. Chỉ là bị Nghiêm Chí Thành cắt ngang, sao lại thẹn thùng. Ta trước kia cũng thẹn thùng, nhưng đi qua một lần, cọ cho ta một thân bùn, đừng nói thoải mái cỡ nào. Đều là đàn ông, thẹn thùng cái gì? Cái này, đến lúc đó rồi nói sao? Mục Như Phong khoát khoát tay. Mục Như Phong vẫn là không cách nào chấp nhận được việc đi nhà tắm cọ tắm, người phương Bắc, có thể chấp nhận, mặc kệ nam nữ đều có thể chấp nhận việc cọ tắm. Nhưng làm người phương Nam như Mục Như Phong, đừng nói là cọ tắm, cho dù là ngâm mình trong một bồn nước nóng Mục Như Phong cũng sẽ có cảm giác rất quái dị. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Nghiêm Chí Thành, Nghiêm Chí Thành mở cửa. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Hửng. Nghiêm Chí Thành sửng sốt một cái, hắn đã nhận ra, giọng nói này là của Vương Khoa, bạn cùng phòng đại học của hắn. Hai người là bạn tốt, thuê phòng ở ngay tầng trên chỗ hắn. Bọn họ cũng thường xuyên tụ tập một chút, Nghiêm Chí Thành thậm chí còn cho Vương Khoa mượn 5.000 tệ, nhưng sau đó Vương Khoa bỗng nhiên mất tích, cách đây cũng gần nửa năm, nghe người khác nói là về nhà phát triển. Nhưng Nghiêm Chí Thành vẫn có chút kỳ quái, về nhà phát triển là chuyện bình thường, nhưng tại sao lại không nói với hắn, không ăn một bữa cơm rồi đi, thậm chí sau đó hắn có liên lạc thế nào cũng không được. Là bởi vì 5.000 tệ kia không muốn trả sao? Không cần thiết phải như vậy chứ. Chỉ 5.000 tệ mà thành ra thế này sao, lão Vương? Nửa năm nay ngươi chạy đi đâu rồi? Nghiêm Chí Thành lập tức mở cửa phòng. Nhưng mà, nghênh đón Nghiêm Chí Thành lại là một cú đá vừa nhanh vừa mạnh. Nghiêm Chí Thành cao lớn, khoảng 1m8, dáng người hơi mập, cao cao lớn lớn, nặng khoảng 100kg. Cú đá này hung hăng đá vào bụng Nghiêm Chí Thành. Sắc mặt Nghiêm Chí Thành trong nháy mắt trở nên cực kỳ thống khổ, cả người trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Bất quá cũng không bay xa lắm, chỉ khoảng hơn 2 thước, sau đó ngã ầm ầm xuống đất, lưng đâm vào mép giường. Thảo, ngươi làm gì vậy? Nghiêm Chí Thành kêu đau mắng một tiếng, ôm bụng, cực kỳ khó chịu. Mẹ nó, Nghiêm Chí Thành, mấy năm sau ngươi cướp bạn gái ta, còn đánh gãy tứ chi của ta, hiện tại ta trùng sinh trở về, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Tận thế còn có 2 ngày nữa sẽ giáng lâm, ngươi cứ yên tâm, sau khi giết ngươi, ta còn muốn giết cả nhà ngươi. Ta biết rõ nhà ngươi ở đâu, ta muốn báo thù, ta muốn giết cả nhà ngươi. Còn có cả nhà của nữ nhân kia nữa. Vương Khoa mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nghiêm Chí Thành. Ngươi mẹ nó bị điên à, ta cướp nữ nhân của ngươi. Còn giết ngươi. Ta mẹ nó, quẹ. Nghiêm Chí Thành chửi mắng 2 tiếng, sau đó nhịn không được, trực tiếp nôn ra. Vừa rồi một cước kia, thật sự là quá nặng. Bất quá bởi vì trong bụng không có đồ ăn, nên chỉ phun ra một ít nước chua. Rõ ràng Vương Khoa chỉ là một gã thấp bé cao 1m6, vậy mà một cước lại có thể phát huy ra lực lượng lớn như vậy. Mộc Như Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Vương Khoa. Xuyên qua, trùng sinh, tận thế giáng lâm, tất cả những từ khóa này, chẳng phải chính là những tin tức bí ẩn mà Mộc Như Phong lấy được từ một bộ phận của Long Tổ hay sao? Không tốt, tên này là người trùng sinh từ tận thế trở về. Chắc chắn đã bị dụng cụ kiểm trắc đến, nhân mã của Long Tổ trên sắp đến. Trong lòng Mộc Như Phong đột nhiên cảm thấy bất an. Còn có người. Kệ, cùng giết luôn, dù sao thì cùng chơi với Nghiêm Chí Thành cũng chẳng có mấy ai tốt lành. Vương Khoa nhìn thoáng qua Mộc Như Phong, tự hồ là ghen ghét nhan sắc và chiều cao của Mộc Như Phong, cho nên trực tiếp tuyên án tử hình cho Mộc Như Phong. Thằng lùn, ngươi tự tin như vậy có thể giết chết 2 đại nam nhân chúng ta sao? Ngươi không sợ thám tử à? Mộc Như Phong mở miệng nói. Nực cười, ta sẽ sợ sao? Dù sao còn có 2 ngày nữa là tận thế, lực lượng của ta mặc dù suy yếu, nhưng là đối phó với 2 người bình thường các ngươi thì dư sức. Giết các ngươi xong, bằng vào năng lực của ta, ta có thể dễ dàng sống sót đến khi tận thế giáng lâm. Một khi tận thế giáng lâm, thám tử còn có thể quản được ta sao? Vương Khoa cười lớn nói. Ngươi điên rồi. Ngươi mẹ nó thật sự điên rồi. Nghiêm Chí Thành từ dưới đất bò dậy, bụng vẫn còn rất đau, bất quá cũng vẫn không đến nỗi khiến hắn mất đi năng lực hành động. Ta đã nói, ta muốn giết cả nhà ngươi, vậy thì chính là giết cả nhà ngươi. Vương Khoa lớn tiếng nói. Mục Như Phong nhìn thấy hành động của Vương Khoa, trong lòng hơi động. Tên này, tự hồ là cố ý hô to, nói không chừng đợi lát nữa giết Nghiêm Chí Thành xong, căn bản sẽ không đi giết cả nhà Nghiêm Chí Thành. Như vậy, có thể làm nhiễu loạn phương hướng của thám tử, tên này đại khái sẽ đi giết nữ nhân, phản bội, kia. Giết nữ nhân kia xong trốn đi chờ đợi tận thế giáng lâm. Chưa nói đến, những lời tên này nói có phải thật hay không, cho dù là thật, nhìn việc Vương Khoa không hỏi đúng sai đã muốn giết cả Mục Như Phong. Đại khái sự tình chắc chắn là có uẩn khúc, ở chung hai ngày nay, Mục Như Phong vẫn cảm thấy Nghiêm Chí Thành là người rất tốt. Đương nhiên, cũng có thể là tận thế giáng lâm, Nghiêm Chí Thành trải qua thay đổi, cho nên tính tình đại biến cũng có khả năng xảy ra. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa? Vương Khoa nhe răng cười nhìn về phía Nghiêm Chí Thành, còn lấy từ bên hông ra một thanh dao phay. Vương Khoa, ngươi thật sự mẹ nó điên rồi, còn động cả dao. Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Nghiêm Chí Thành sắc mặt cuồng biến, hắn thực sự không nghĩ tới, bạn cùng phòng đại học quen biết đã lâu này lại trở nên xa lạ như vậy. Mục Như Phong khẽ nhích chân, cơ bắp toàn thân căng cứng, hắn chuẩn bị ra tay. Lực lượng của người này xác thực rất mạnh, vượt qua tuyệt đại bộ phận người bình thường, nhưng lại vẫn không đạt tới đỉnh phong của nhân loại. Có lẽ hắn có một chút kỹ xảo, nhưng là đối mặt với Mục Như Phong, thì Mục Như Phong tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Hắn chính là đỉnh phong nhân loại về mọi mặt. Ngày hôm qua, khi học tập kỹ thuật IT hắn cũng đã xem rất nhiều kỹ xảo cách đấu, mặc dù còn chưa thi triển, nhưng Mục Như Phong cảm thấy trình độ cách đấu của mình hiện tại tuyệt đối là cấp bậc tông sư. Chỉ là, ngay lúc Vương Khoa chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên, ngoài cửa bắn vào một cây kim gây tê, đính vào trên vai Vương Khoa. Kim gây tê một khi ghim vào da, thì sẽ lập tức tiêm thuốc vào cơ thể. Vương Khoa sửng sốt một chút, sau đó đưa tay gỡ kim gây tê xuống. Cái gì vậy? Vương Khoa lập tức quay đầu nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện, bên ngoài hành lang đang đứng một nam nhân mặc áo blue trắng, trong tay còn cầm một khẩu súng gây mê. Ở phía xa hơn cũng còn có không ít người, đồng dạng, cũng mặc áo blue trắng, trên áo còn viết mấy chữ, Bệnh viện Tâm Thần Thường Hùng. Cái gì? Vương Khoa vừa mới nói ra hai chữ, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó ngã nhào xuống đất, ngất đi. Nhanh, lập tức bắt về. Rầm rầm. Một đám người chạy tới, đầu tiên là nâng Vương Khoa lên, sau đó liền rời đi. Tình huống gì vậy? Nghiêm Chí Thành ôm bụng đi tới cửa ra vào hỏi. Đúng vậy, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Bệnh tâm thần sao? Mục Như Phong cũng đi tới cửa dò hỏi. Thật xin lỗi, đã quấy rầy, chúng tôi là Bệnh viện Tâm Thần Thường Hùng, hắn đã vụng trộm trốn ra ngoài từ bệnh viện, một mực la hét tận thế giáng lâm, muốn giết cả nhà người khác. Nam tử mặc áo blue trắng ấy nấy nói. Bệnh viện tâm thần. Vương Khoa là bạn cùng phòng đại học của ta, làm sao mà hắn lại thành bệnh tâm thần rồi? Nghiêm Chí Thành có chút không thể tin nói. Vậy thì chúng tôi không rõ, có thể là hắn phát bệnh, người nhà đưa vào. Nam tử áo blue trắng nói một câu, rồi trực tiếp rời đi. Mục Như Phong nhìn những người rời đi, hắn suy đoán, những người này tuyệt đối là thành viên của Long Tổ, căn bản không phải là nhân viên công tác của Bệnh viện Tâm Thần. Thật xui xẻo, một cước làm ta nôn ra cả axit dạ dày, tên kia lực khí ở đâu ra mà lớn vậy? Chẳng lẽ bệnh tâm thần thật sự sẽ khiến cho lực khí người ta lớn hơn sao? Nghiêm Chí Thành vuốt vuốt bụng, đau đến nhăn mặt. Thật kỳ quái, đánh giá kế chân đúng là người bị bệnh thần kinh, cũng may có mấy người tới kịp thời, không thì chúng ta thảm rồi. Mục Như Phong nói. Đúng vậy, tên Vương Khoa này còn động cả dao, xem ra là thật sự muốn giết ta, Thảo, lão tử trước kia còn đối tốt với hắn như vậy, đến hỏi ta vay tiền, ta đều cho mượn hết. Nghiêm Chí Thành vốn đang sợ hãi, nhưng sau đó nghĩ đến lại phẫn nộ mắng. Coi như bị bệnh tâm thần đá một cước vậy, người bạn này, không cần cũng được, đi ăn cơm trước đi. Mục Như Phong nói. Đúng đúng đúng, ăn cơm, ta đói chết rồi, bị đạp một cước, giờ lại càng đói hơn, ngọa tào, còn bầm tím, tên kia ra tay nặng quá. Nghiêm Chí Thành nói mò vén áo sơ mi lên, chỗ bị đạp trúng đã bầm tím. Còn nữa, 5.000 tệ hắn thiếu ta, phỏng chừng cũng không trả lại rồi. Nghiêm Chí Thành vẻ mặt cầu xin nói. Xác thực rất nặng, 5.000 tệ mà thôi, đi, ăn cơm trước, ăn xong đi phòng khám xem thử, để thầy thuốc xoa bóp cho ngươi, nói không chừng còn là y tá tiểu tỷ tỷ xoa cho ngươi đó. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Có lý, ha ha. Nghiêm Chí Thành cười lớn, sau đó cùng Mộc Như Phong ra cửa. 10 phút sau, bọn hắn xuất hiện ở một quán ăn nhỏ, gọi món ngon, đang chờ được phục vụ. Phong ca, buổi tối ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Nghiêm Chí Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Chính là hôm trước ở quán Internet, ta và người trong chiến đội hẹn thi đấu, trong một ván, xem số lần tử vong, chết một lần 10 tệ, đôi bên cùng cược. Hôm qua bởi vì ngủ cả ngày, cho nên ta liền thất ước, sau đó vừa mới hẹn lại với hắn tối nay, ngươi giúp ta đánh thế nào, thắng tiền, hai ta chia đôi. Nghiêm Chí Thành nói. Có thể thì có thể, ta không có ý kiến, nhưng, đối diện biết không phải là ngươi đang đánh, chẳng lẽ sẽ không dở trò sao, thậm chí, có khi còn nói ta gian lận. Mộc Như Phong nói. Không sao, đến lúc đó ta sẽ phát trực tiếp trong nhóm, mà lại, chúng ta có thể nhờ người ngoài, chỉ cần ngươi lợi hại, mời tuyển thủ chuyên nghiệp đến cũng được. Tên kia đánh không thắng ta, lần này cũng là mời ngoại viện. Nghiêm Chí Thành nói. Được, vậy không có vấn đề. Mộc Như Phong gật gật đầu. Vừa vặn, có thể kiếm chút tiền tiêu vặt. Linh linh linh. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Nghiêm Chí Thành reo lên. A. Cái gì, chuyển phát nhanh. Ta hình như không có mua đồ vật nha, Mộc Như Phong. Ngươi chờ chút. Nghiêm Chí Thành lập tức nhìn về phía Mộc Như Phong. Phong ca, ngươi có chuyển phát nhanh à? Đúng, ta điền địa chỉ của ngươi còn có số điện thoại của ngươi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Nghiêm Chí Thành gật gật đầu, sau đó nói, ta đang ở tiệm cơm Hảo Vận, ngay tại cổng chính bên trái, mặt tiền số 2, ngươi giúp ta mang tới đây đi. Nghiêm Chí Thành cúp điện thoại, sau đó hướng Mộc Như Phong hỏi, Phong ca, ngươi mua đồ vật sao? Nhưng mà làm sao ngươi biết số của ta? Với lại sao ngươi không điền số của ngươi, làm ít đồ, điện thoại di động thì ta không mang ra, thấy trên bàn của ngươi có số điện thoại của ngươi nên ta điền vào thôi. Mộc Như Phong nói. Úc, vậy à, bất quá, ngươi ra ngoài mà điện thoại cũng không mang theo, xem ra là thật sự chọc giận bạn gái của ngươi rồi, nhưng, ngươi không về nhà thật sự không sao chứ? Nghiêm Chí Thành nói. Không phải bạn gái ta, là mẹ ta thúc cưới, ta không đi, bà ấy đập luôn cả điện thoại của ta, cho nên ta liền ra ngoài. Mộc Như Phong nói. Phong ca, ngươi mới có 25 thôi mà, thúc giục gấp vậy sao? Điện thoại cũng đập luôn. Nghiêm Chí Thành kinh ngạc nói. Ha ha, ta vừa tốt nghiệp đại học là bà ấy đã giục rồi, giục nhiều năm rồi, lúc còn đi học thì không cho yêu đương, sau khi tốt nghiệp thì lại muốn ngươi kết hôn ngay lập tức. Mộc Như Phong thở dài nói. Vậy thì ngươi thật là khổ. Nghiêm Chí Thành vỗ vỗ vai Mộc Như Phong nói. Đúng lúc này, ngoài cửa có một tiểu ca chuyển phát nhanh cầm một túi văn kiện lớn đi vào. Đây đây. Mộc Như Phong giơ tay lên vẫy. Đây là đồ vật gì? Văn kiện sao? Nghiêm Chí Thành nhìn túi văn kiện của người chuyển phát nhanh, mở miệng dò hỏi. Không phải, là thẻ căn cước của ta, chứng minh thư của ta không mang ra, cho nên ta làm lại một cái trên mạng, nói không chừng, một ngày là tới. Mộc Như Phong mở ra, lấy từ bên trong ra một tấm thẻ căn cước. Ta xem một chút, Phong ca, ngươi cũng là người tinh xa à, ta cũng là người tinh xa nè. Nghiêm Chí Thành hoảng sợ nói. Từ đây. Mộc Như Phong mỉm cười. Nghiêm Chí Thành là người địa phương. Mộc Như Phong cũng cho mình một thân phận người địa phương, còn về giọng nói, tiếng địa phương các loại, hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao, Mộc Như Phong nói chuyện với Nghiêm Chí Thành chính là nói tiếng địa phương Thường Sa. Hắn đã sống ở Thường Sa nhiều năm như vậy, lại thêm năng lực học tập của hắn mạnh, đã sớm học xong tiếng địa phương. Vừa vặn, trong nhà ta còn có cái điện thoại cũ, tuy có hơi lát, bất quá, dùng để gọi điện thoại, đọc tiểu thuyết thì vẫn không có vấn đề. Nghiêm Chí Thành nói thêm. Được, cảm ơn, ăn cơm thôi, món ăn lên rồi. Mộc Như Phong nói lời cảm tạ. Cùng lúc đó, người của Long Tổ đã áp giải Vương Khoa đang hôn mê tới căn cứ của Long Tổ. Nơi này tựa hồ là một phòng thẩm vấn, trong phòng thẩm vấn có một cái bàn, trước bàn có hai người ngồi. Phía trước là Vương Khoa. Giờ phút này, Vương Khoa bị khóa trên một cái ghế sắt, cổ, hai tay, hai chân, phần eo, đều bị thép tinh chế khóa chặt. Phòng thẩm vấn bên cạnh, có một mặt kính một chiều. Chích, làm hắn tỉnh lại, tiến hành thẩm vấn. Vương Lạc mở miệng nói. Vâng, tổ trưởng. Một người trong phòng thẩm vấn gật đầu đáp. Sau đó đem camera mở ra, rồi lại cầm ba ống tim đi tới trước mặt Vương Khoa đang hôn mê. Ba ống tim lần lượt được tiêm vào trong cơ thể Vương Khoa. Sau đó, người này lại đi trở về, ngồi ở tại chỗ, mở cuốn sổ ra, cầm bút, chuẩn bị ghi chép. Ngô. Vương Khoa vừa tỉnh lại. Sau đó hắn lập tức phát hiện tình huống hiện tại của mình, lập tức kinh hãi. Các ngươi làm gì? Các ngươi làm gì? Tại sao lại trói ta? Các ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt ta? Các ngươi muốn làm gì? Không ai trả lời. Một thẩm vấn viên khác lại phát một loại nhạc kỳ quái, sau đó lại cầm lên trên bàn một chiếc notebook. Phát một hình ảnh động rất mờ ảo, đặt ở trước mặt Vương Khoa. Đây là cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra a! Vương Khoa không ngừng giãy giụa. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Vương Khoa dần dần không giãy giụa nữa, khuôn mặt cũng trở nên bình thản. Lúc này, thẩm vấn viên kia đặt máy tính về chỗ cũ, sau đó lại ngồi xuống. Thẩm vấn viên, họ tên. Vương Khoa. Thẩm vấn viên, tuổi tác. 24. Thẩm vấn viên, người ở đâu, học đại học ở đâu, người Chu Thành, tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp và Khoa học Tự nhiên Trung Nam. Thẩm vấn viên, nửa năm nay ngươi biến mất, đã đi đâu, biến mất. Ta không có biến mất, không có đi đâu cả. Ta vẫn luôn giết quái vật, giết zombie. Lời này vừa nói ra, thẩm vấn viên vốn nên rất chấn kinh, nhưng lại căn bản không có phản ứng gì. Thẩm vấn viên, giết quái vật, giết zombie. Tại sao ngươi lại gặp những thứ này, không biết rõ, ta chỉ biết ngày kia tận thế giáng lâm, những quái vật này sẽ xuất hiện, zombie, trùng tộc, quái thú. Thẩm vấn viên, ngày kia tận thế giáng lâm. Ngươi xác định sao? Xác định, vô cùng xác định. Đúng lúc nhân viên thẩm vấn còn muốn hỏi thêm, Vương Lạc lại đẩy cửa phòng ra đi vào. Tại sao ngươi lại giết người tên là Nghiêm Chí Thành kia? Vương Lạc mở miệng hỏi. Bởi vì hắn sẽ cướp mất người phụ nữ của ta một năm sau, đánh gãy tứ chi của ta, để mặc ta tự sinh tự diệt. Vương Lạc, Nghiêm Chí Thành vì sao lại cướp người phụ nữ của ngươi, đánh gãy tứ chi của ngươi, để mặc ngươi tự sinh tự diệt? Nghe thấy một đoạn hỏi ý này, sắc mặt Vương Khoa thoáng hiện vẻ giãy giụa, bất quá, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta thích Lưu Hiểu Mây, nhưng Lưu Hiểu Mây thích Nghiêm Chí Thành, cuối cùng Lưu Hiểu Mây ở cùng Nghiêm Chí Thành. Ta không cam tâm, tìm được cơ hội, ta có ý đồ cưỡng ép Lưu Hiểu Mây phát sinh quan hệ, bị phản kháng, lỡ tay đánh Lưu Hiểu Mây thành tàn phế, cuối cùng muốn cưỡng ép phát sinh quan hệ, Nghiêm Chí Thành đuổi tới. Cuối cùng hắn liền đánh gãy tứ chi của ta, nhét ra ngoài căn cứ, bị quái vật gặm nuốt, cuối cùng bỏ mình. Thẩm vấn viên và nhân viên ghi chép nghe vậy, đều biến sắc, nhìn về phía Vương Khoa ánh mắt tràn đầy xem thường. Vương Lạc ở bên cạnh sắc mặt lại không thay đổi chút nào, tiếp tục mở miệng nói, thời gian cụ thể tận thế đến là bao nhiêu, rạng sáng 12 giờ ngày mùng ngày 4 tháng 7. Hôm nay là 12 giờ 45 phút trưa ngày mùng ngày 2 tháng 7. Nói cách khác, chỉ còn cách thời gian này một ngày rưỡi, nói đúng hơn, chính là 35 giờ 15 phút. Thế nhưng, Vương Lạc đối với việc này, không thèm để ý chút nào. Bởi vì, vào rạng sáng 12 giờ ngày 4 tháng 7, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì, tận thế gì đó cũng sẽ không giáng lâm. Những năm này, người xuyên Việt từ tận thế trở về không ít, bọn hắn đều vô cùng chắc chắn một thời điểm nào đó sẽ có tận thế giáng lâm. Trước đây gặp phải vị người xuyên Việt đầu tiên trùng sinh từ tận thế trở về, toàn bộ Long Quốc như lâm đại địch. Trước tiên hành động, trong thời gian có hạn hoàn thành những việc khó mà hoàn thành được. Trữ hàng vật tư, quy hoạch khu vực an toàn, chuẩn bị chiến đấu động viên. Thế nhưng, đến khi thời gian kia đến, lại bình yên vô sự, toàn bộ thế giới không có vấn đề gì, tận thế không giáng lâm. Bản thân người xuyên Việt tận thế trở về kia được ủy thác trách nhiệm, còn được hưởng quyền ưu tiên và quyền lợi ở cấp bậc rất cao. Ai biết tận thế cũng không giáng lâm. Sau đó, bọn hắn tiến hành thôi miên, hỏi đi hỏi lại người xuyên Việt tận thế trở về kia nhiều lần. Nhưng đều không tìm được chứng minh người xuyên Việt này nói dối, bất kể khảo thí và hỏi thăm thế nào, người xuyên Việt này đều không nói sai. Còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là người xuyên Việt trùng sinh mạt thế này có siêu năng lực tự nhiên. Sức mạnh, tốc độ, đều vượt xa nhân loại, khả năng khép kín cũng cực mạnh. Cuối cùng, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Mà người này, bởi vì có năng lực, vẫn như cũ là bị thu nạp vào Long Tổ, bây giờ, đã là tổ trưởng phân tổ Long Tổ ở tỉnh thành nào đó. Về sau lại xuất hiện mấy người xuyên Việt loại này, bọn hắn nói tới tận thế đều khác nhau. Ban đầu cả nước cũng đều động viên, lại phát hiện tận thế đều không giáng lâm, cứ như vậy. Cuối cùng, bọn hắn phân tích ra được, những tận thế kia đều là thế giới song song, bọn hắn là chủ thế giới sừng sững bất động, sẽ không xuất hiện sai lầm cố định. Bọn hắn cũng nhận được những nghiệm chứng này từ một số người xuyên Việt trùng sinh là đại lão thương nghiệp. Cho nên, đối mặt với việc Vương Khoa nói hai ngày sau tận thế đến, bọn hắn đều không có động tĩnh gì. Bởi vì bọn hắn biết, tận thế kia là thế giới song song, sẽ không xuất hiện tại chủ thế giới này của bọn hắn. Ngươi trùng sinh vào thời điểm nào? Sau khi trùng sinh trở về là ngày mấy tháng mấy, mấy giờ? Vương Lạc lại hỏi. Ta trùng sinh trở về vào ngày mùng ngày 2 tháng 7, buổi sáng 11 giờ, ở trong phòng trọ của ta. Giao cho các ngươi, tiến hành hỏi thăm theo thường lệ đi. Vương Lạc nhìn về phía hai thẩm vấn viên trong phòng nói. Vâng, tổ trưởng. Vương Lạc rời khỏi phòng thẩm vấn, sau đó đi tới phòng quan sát. Lưu Khả Khả, lập tức tăng cường loại bỏ, còn có một người xuyên Việt không tìm được, lần này, có hai người xuyên Việt. Vương Lạc mở miệng nói. Vâng, tổ trưởng. Lưu Khả Khả lập tức lên tiếng, sau đó vội vàng rời đi. Sau khi người xuyên Việt xuất hiện, sẽ gây ra một loại dao động đặc thù nào đó, mà dụng cụ bọn họ chế tạo có thể kiểm trắc được loại dao động này. Dao động thường có thể kéo dài khoảng 3 ngày, trong vòng 3 ngày, thông thường đều là từ mạnh chuyển sang yếu. Ngày đầu tiên dao động, chính là thời gian người xuyên Việt giáng lâm. Ngày thứ 2, ngày thứ 3 cơ hồ không có người xuyên Việt giáng lâm. Hôm nay, dao động yếu ớt lại tăng cường, cho nên, Vương Lạc suy đoán có thêm một người xuyên Việt mới giáng lâm. Bất quá hắn không dám xác định, cho nên trước tiên phái người đến đó tiến hành loại bỏ. Sau đó thuận lợi tìm được Vương Khoa muốn giết người. Nhưng sau khi xác nhận Vương Khoa hôm nay mới giáng lâm, như vậy, Vương Lạc đã đoán đúng. Người xuyên Việt trở về ngày hôm trước, ngày 30 tháng 6, vẫn như cũ ẩn núp trong bóng tối. Xem ra, đây quả thật là một lão lục, đáng tiếc, siêu năng lực tự nhiên bị cấm tuyệt, nếu không tìm một người xuyên Việt thật dễ như trở bàn tay. Vương Lạc lắc đầu. Quy tắc giáng lâm ngày hôm trước, quả nhiên làm chấn động Long Tổ. Quy tắc giáng lâm vào tuần tới, cũng làm cho Vương Lạc có chút lo lắng, thế giới này, cuối cùng vẫn hướng về phương hướng xấu đi. Dù hắn là tiên đế trở về cũng bất lực. Mà giờ phút này, người xuyên Việt bị Long Tổ tâm tâm niệm niệm, giờ phút này đang ẩn náu ở trong một căn phòng thuê cũ nát nào đó. Ta nói, ngươi viết cái quái gì thế? Mộc Như Phong dời ghế ngồi ở bên cạnh Nghiêm Chí Thành. Hắn chỉ vào kịch bản tiểu thuyết trên màn hình máy vi tính bị Nghiêm Chí Thành gõ ra, không lưu tình chút nào giễu cợt. A, à, thế nào? Ta cảm thấy viết rất tốt a, à, có vấn đề ở đâu? Nghiêm Chí Thành hơi nghi hoặc nhìn về phía Mộc Như Phong. Kịch bản này của ngươi quá cũ kỹ, hơn nữa còn cẩu huyết như thế, bạn học cấp 3 lại trang bức, độc giả làm sao có thể thích xem kịch bản này của ngươi? Mộc Như Phong nói. A, à, là như vậy phải không? Bạn học lại trang bức không cũ kỹ đi. Mà lại độc giả bình luận của ta còn rất muốn xem nhân vật chính trang bức ở buổi họp lớp. Nghiêm Chí Thành nói. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó lập tức hiểu rõ ra. Thế giới này hiện tại là năm 2014, cũng giống với thế giới hiện thực, tiểu thuyết phát triển tự nhiên cũng không khác biệt lắm. Năm 2014, tình tiết bạn học lại trang bức, hình như cũng không tính là cũ. Có lẽ là ta xem nhiều kịch bản tương tự quá rồi. Mộc Như Phong giải thích. Chắc là vậy. Nghiêm Chí Thành gật đầu. Bất quá, nhìn Phong ca ngươi như vậy, đọc tiểu thuyết xem ra vẫn là rất nhiều nha. Nghiêm Chí Thành vừa cười vừa nói. Mà này, ta thấy quyển sách này của ngươi đều 3 triệu chữ rồi, sao ngươi còn chưa kết thúc? ra sách mới không phải càng kiếm được nhiều tiền sao? Mộc Như Phong nói, ta còn chưa nghĩ ra viết sách mới gì, cho nên cứ viết tiếp đã. Ta có một ý tưởng, hay là ngươi thử xem? Mộc Như Phong đột nhiên nói. Ý tưởng? Ý tưởng gì? Phong ca, ngươi nói nghe thử xem. Ngươi không bằng ra một bản linh khí khôi phục lưu tiểu thuyết, như vậy ta cảm thấy thành tích sẽ rất bùng nổ. Mộc Như Phong lại nói. Linh khí khôi phục? Linh khí ta biết là trong tiểu thuyết tiên hiệp dùng để tu luyện, khôi phục ta cũng biết, nhưng tổ hợp lại, đó là cái gì? Nghiêm Chí Thành mặt đầy mộng bức. Mộc Như Phong mỉm cười, phải biết, linh khí khôi phục lưu tiểu thuyết chính thức nổi lên vào khoảng năm 16. Hiện tại mới là năm 14, đương nhiên là chưa có người viết. Mộc Như Phong liền giải thích một lần về thể loại linh khí khôi phục lưu. Nghiêm Chí Thành nghe xong, tinh quang trong mắt càng ngày càng sáng. Ngoạ tào, huynh đệ, ý tưởng này của ngươi rất hay, ngươi không viết tiểu thuyết thật đáng tiếc, có triển vọng, thật sự có triển vọng đó. Nghiêm Chí Thành hưng phấn nói. Ta thích đọc hơn. Mộc Như Phong mỉm cười nói. Không được, không được, quyển sách này ta viết không nổi nữa, mẹ nó, dù sao hôm nay là mùng 2, tháng trước đã có nhuận bút rồi. Ta muốn bắt đầu viết sách mới. Nghiêm Chí Thành hạ quyết tâm, trực tiếp qua loa viết một cái kết thúc, sau đó bắt đầu lách cách gõ sách mới. Lúc trước, với Nghiêm Chí Thành, cực hạn của nhân loại chính là mỗi ngày 4.000 chữ. Nhưng hiện tại, Nghiêm Chí Thành, một buổi chiều, gõ trọn vẹn 2.000.000 chữ, đồng thời, ngoài 2.000.000 chữ này, còn có 1.000.000 chữ đại cương. Đương nhiên, đại cương của hắn vẫn không quá chặt chẽ, Mộc Như Phong giúp hắn sửa đổi một chút, còn giúp hắn xem xét lại văn phong. Đỉnh, ta viết đỉnh quá, chính ta đều rất muốn xem tình tiết phía sau, Phong ca, ngươi thật đỉnh, cái đại cương này sửa xong, ta cứ theo đó mà viết, quá mượt. Nghiêm Chí Thành vô cùng kích động nói. Cái đại cương này của ngươi đại khái chỉ có thể duy trì cho ngươi viết đến khoảng 2 triệu chữ, bất quá, dựa theo văn phong của ngươi và khả năng câu chương, hẳn là có thể viết đến 3 triệu chữ. 3 triệu chữ, cũng mới chỉ trung kỳ, tối nay ta rảnh, sẽ giúp ngươi chỉnh lại một chút đại cương, giúp ngươi bổ sung cho hoàn thiện. Mộc Như Phong nói. Cảm ơn Phong ca, ngươi đúng là ca ca tốt của ta. Nghiêm Chí Thành hưng phấn nói. Viết cho tốt, chờ ngươi có thành tích bùng nổ, mời ta ăn một bữa, ha ha. Mộc Như Phong cười lớn nói. Ta có dự cảm, thành tích khẳng định sẽ bùng nổ, ta hiện tại liền gửi bản thảo cho biên tập sau đó đăng truyện, chờ ta thành tích bùng nổ, Phong ca, ngươi bảo ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Rất nhanh, Nghiêm Chí Thành sửa sang lại đại cương và mở đầu, liền trực tiếp gửi bản thảo cho biên tập. Mặc dù bây giờ là giờ tan tầm, nhưng biên tập của Nghiêm Chí Thành rất chuyên nghiệp, lập tức xem xét bản thảo của hắn. Phong ca, ngươi xem, biên tập cũng rất xem trọng quyển này của ta, bảo ta viết cho tốt, thành tích nhất định có thể bùng nổ. Được biên tập tán thành, Nghiêm Chí Thành càng thêm hưng phấn. Vậy ngươi còn chờ cái gì, đăng truyện đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng, đăng truyện. Ta còn muốn thông báo cho các độc giả và cả bên truyện cũ để quảng cáo nữa. Nghiêm Chí Thành liên tục gật đầu. Làm hết thảy chuẩn bị xong, đã là 7 giờ tối. Phong ca, đi, ta mời ngươi đi ăn một bữa. Nghiêm Chí Thành lôi kéo Mộc Như Phong rời khỏi phòng trọ. Thời gian thoáng một cái, trong nháy mắt, đã là 11 giờ 55 phút trưa ngày mùng ngày 7 tháng 7 năm 2014. Kể từ khi Mộc Như Phong tiến vào thế giới phó bản này, đã 7 ngày. Còn 5 phút nữa, chính là thời gian quy tắc mới giáng lâm. Rất nhiều người không để ý, nhưng cũng có rất nhiều người đang yên lặng chờ đợi. Mộc Như Phong và Nghiêm Chí Thành là một trong số đó. Bọn hắn rất sớm đã ăn xong cơm trưa, sau đó ngồi trong phòng trọ chờ đợi. Nghiêm Chí Thành là tác giả văn học mạng, đối với loại sự kiện này, cực kỳ hứng thú. Đồng thời, hắn cũng rất tin tưởng, dù sao, toàn thế giới tất cả mọi người đều nghe thấy được âm thanh này. Cái đồng hồ to lớn kia cũng bị vô số người trông thấy, thậm chí là quay lại. Nghiêm Chí Thành còn cố ý hỏi trong các nhóm độc giả, nhóm tác giả, không ngoại lệ, đều nghe thấy được âm thanh quy tắc giáng lâm và thấy chiếc đồng hồ. Mặc dù Nghiêm Chí Thành ở trong phòng trọ không nhìn thấy đồng hồ, nhưng không gây trở ngại cho hắn việc xem trên mạng các loại hình ảnh cuối cùng, các loại góc độ, vị trí quay chụp chiếc đồng hồ kia. Phong ca, Ngươi nói, lát nữa có phải thật sự sẽ có quy tắc giáng lâm? Nghiêm Chí Thành hỏi Mộc Như Phong ở bên cạnh. Ta cảm thấy khẳng định sẽ giáng lâm quy tắc, nhưng không biết là có lợi hay là bất lợi cho chúng ta. Mộc Như Phong đáp. Cái quy tắc thứ nhất kia nói, đây là một thế giới bình thường, không có bất kỳ siêu sức mạnh tự nhiên nào. Vậy có phải nói, thế giới của chúng ta thật sự tồn tại siêu sức mạnh tự nhiên? Nghiêm Chí Thành đối với quy tắc giáng lâm đầu tiên vẫn có trực giác rất mãnh liệt. Ta cảm thấy hẳn là tồn tại. Mộc Như Phong gật đầu phụ họa nói. Đây là điều không cần hoài nghi, dù sao, chính Mộc Như Phong vốn là tồn tại siêu tự nhiên. Hy vọng quy tắc tiếp theo là có lợi, đừng có tận thế, người chết gì đó, không thì, quyển sách mới này của ta sẽ chết từ trong trứng nước mất. Nghiêm Chí Thành cầu nguyện. Hắn đăng truyện một tuần, hiện tại là 3 vạn chữ, 2 giờ chiều ngày hôm qua lên đề cử vòng thứ nhất, thành tích rất bùng nổ. Tuy văn phong so với một vài tác giả kém rất nhiều, nhưng đề tài và ý tưởng lại rất mạnh. So với toàn bộ các phân loại trên mạng, những truyện cùng được đề cử vòng thứ nhất, bình quân đều là 200-300 lượt thu thập. Mà truyện của hắn, trực tiếp lật hơn 10 lần, tăng hơn 5.000 lượt thu thập. Với thành tích 3 vạn chữ, trên bản truyện mới trực tiếp đứng vào top 50, đây là một con số vô cùng khủng khiếp. Theo biên tập nói, chỉ cần ổn định, viết theo đúng đại cương cốt truyện, tuyệt đối có thể một bước phong thần. Còn 10 giây, lập tức liền có thể biết. Mộc Như Phong mở miệng nói. Sau đó, Mộc Như Phong và Nghiêm Chí Thành nhìn chằm chằm thời gian trên trang web, hiển thị giờ kinh thành, trong lòng đếm ngược. 10, 9, 8, 1, thời gian đến đúng 12 giờ trưa. Đông đông đông, bên tai truyền đến tiếng chuông quen thuộc. Kèm theo đó là âm thanh nhắc nhở. Quy tắc mới tăng thêm trong tuần này, cơ bất ly thân, điện thoại không rời tay, cơ bất ly thân, toàn cầu tất cả nhân loại, điện thoại đều cần mang theo bên người, không được rời xa quá 1 mét, người trái quy tắc, sẽ không thể sử dụng sản phẩm điện tử. Chú thích, quy tắc này sẽ khởi động sau 5 phút, sau 1 tháng quy tắc này sẽ hết hiệu lực. Ngoà tào. Nghiêm Chí Thành trong nháy mắt buông một câu chửi bậy. Thật, là thật, sợi dây trứng, điện thoại di động của ta đâu? Điện thoại di động của ta đâu? Nghiêm Chí Thành trong nháy mắt bắt đầu tìm kiếm điện thoại. Nhưng, trên bàn để máy tính, căn bản không có điện thoại của Nghiêm Chí Thành. Lúc nãy ngươi đi vệ sinh, điện thoại có phải để trong nhà vệ sinh không? Mộc Như Phong mở miệng nói. À, đúng đúng đúng. Nghiêm Chí Thành trong nháy mắt xông về nhà vệ sinh. Khi đi ra, trong tay đã cầm một cái điện thoại di động. Phong ca, điện thoại di động của ngươi cũng nhớ cầm trong tay a. Nghiêm Chí Thành vẫn không quên nhắc nhở. Không quên được. Mộc Như Phong giơ điện thoại trong tay lên, vừa cười vừa nói. Cái điện thoại di động này là do chính Mộc Như Phong mua. Một cái điện thoại hiệu gạo. Đây cũng là nhờ một tuần qua, Mộc Như Phong giúp Nghiêm Chí Thành PK với đội khác, thắng được gần 1 vạn tệ, hai người chia đôi, Mộc Như Phong cũng được 5.000 tệ. Lúc đầu Nghiêm Chí Thành còn nói tặng Mộc Như Phong một cái điện thoại di động, Mộc Như Phong không nhận, mà tự mình đi mua. Quy tắc này, cũng quá bất thường, điện thoại vượt quá 1 mét liền phạm quy, vậy nếu người khác cầm điện thoại của ngươi vứt đi, không phải trực tiếp liền phạm quy sao? Một khi phạm quy liền không thể sử dụng sản phẩm điện tử. Nếu thật không thể dùng, vậy còn khó chịu hơn là giết chúng ta. Nghiêm Chí Thành than thở. Tuy xác thực rất bất thường, nhưng, nói chung là không có nguy hiểm tính mạng, mà lại, điều quan trọng nhất chính là, quy tắc này, chỉ kéo dài 1 tháng rồi sẽ hết hiệu lực. Mộc Như Phong nói. Đối với quy tắc này, Mộc Như Phong kỳ thật vẫn là thật ngoài ý liệu. Dù sao, Mộc Như Phong thật sự cho rằng sẽ xuất hiện cái gì đó nguy hiểm to lớn. Không ngờ quy tắc lại sẽ đăng xuất sau 1 tháng. Một đầu quy tắc, bình thường ở thế giới này, chưa hề nói sau đó sẽ off, có phải hay không có nghĩa là, điều quy tắc này sẽ được duy trì mãi mãi. Hơn nữa, cũng không có ai dám làm như vậy, bởi vì người khác bị ngươi làm cho trái với quy tắc, vậy thì ngươi phải luôn luôn đề phòng người kia đến đoạt điện thoại của ngươi. Trừ khi là không quan tâm có cần hay không sản phẩm điện tử. Mộc Như Phong nói. Cũng đúng, Phong ca nói rất đúng, bất quá. Vẫn là nên cẩn thận một chút, tốt nhất là có thể đem điện thoại buộc ở trên người. Nghiêm Chí Thành nói. Nói đến, mặc dù mọi người đều biết rõ điều quy tắc này, nhưng mà trong cuộc sống thường ngày, thế nào cũng sẽ có lúc nổi lên sự cố. đặc biệt là khi tắm rửa, hoặc là ban đêm đi ngủ bỗng nhiên muốn đi nhà xí, chỉ một cái không chú ý liền vi phạm. Cái này chỉ có thể nhìn chính mình, bất quá, ta biết rõ, điện thoại đoán chừng sắp tăng giá. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Xác thực. Nghiêm Chí Thành gật gật đầu. Mặc kệ như thế nào, một số người tuyệt đối sẽ mua thêm mấy bộ điện thoại dự phòng, kể từ đó, đó chính là thật sự sẽ làm dấy lên một cơn sốt mua điện thoại. 5 phút, rất nhanh liền trôi qua. Thế giới vẫn như cũ rất thái bình, không có phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng mà, tuyệt đối, có một bộ phận người, trong một tháng này, đã không thể sử dụng sản phẩm điện tử. Luôn có người lại bởi vì các loại trùng hợp mà trái với quy tắc. Cũng có một số người căn bản không thèm để ý quy tắc này, thậm chí còn cố ý muốn thử nghiệm, cố ý trái với quy tắc. Thậm chí, tỷ như vừa mới ra đời hài nhi hoặc là mấy tuổi lớn bảo bảo, còn có những người đang phẫu thuật và người thực vật các loại, loại này 100% sẽ vi phạm quy tắc. Ta tác giả quần cùng các bạn đọc cũng có người nói, đều là, quá không hợp thói thường. Hơn nữa, có cái thư hữu vừa vặn đi xuống lầu đổ rác, điện thoại di động của hắn bởi vì cho con tử chơi, nhà hắn ở tầng 30, nghe thấy quy tắc xong, tên điên cũng muốn chạy về nhà, sau đó thang máy đợi 5 phút. Hắn nói hắn rõ ràng cũng đứng tại một người bên người, cái người kia cũng có điện thoại, không có vượt qua 1 mét, nhưng là hắn y nguyên vi phạm quy tắc. Nghiêm Chí Thành nói, xem ra, ở đây cơ bất ly thân, là muốn điện thoại di động của mình mới được, lại nếu là chính mình duy nhất, mà không thể cùng người khác dùng chung. Mộc Như Phong chậm rãi nói, ta có chút buồn ngủ, đi ngủ một giấc. Mộc Như Phong ngáp một cái nói, được, Phong ca ngươi ngủ đi, ta lướt lướt quần, xem tin tức. Nghiêm Chí Thành gật gật đầu. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền một lần nữa nằm ở dưới đất, phía trên đệm. Thời gian một tuần, Nghiêm Chí Thành cũng mua một chiếc chiếu cộng thêm một cái chăn, một cái mền và một cái gối đầu. Trải trên mặt đất, ngủ ở phía trên nhưng so sánh giày yoga thoải mái hơn nhiều. Mộc Như Phong đương nhiên là không có ngủ, mà là, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất của hắn đã hoàn thành, nhiệm vụ giai đoạn thứ hai mở ra. Đồng thời tâm tâm niệm niệm hách của hắn cũng rốt cục thêm năm hoàn thành. Chúc mừng người chơi thành công sống sót 7 ngày, hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, thu hoạch được 500% độ thông quan. Nhiệm vụ giai đoạn thứ hai mở ra, mời tìm kiếm ra người xuyên việt, hấp thu thời không khí tức trong cơ thể của bọn họ, chí ít thu thập 100 đơn vị. Xin chú ý, bởi vì thế giới này không có bất luận cái gì siêu sức mạnh tự nhiên, dụng cụ hấp thu thời không khí tức cần chính ngươi chế tác, xin dựa theo danh sách phía dưới thu thập vật liệu tự hành chế tạo. Dụng cụ danh sách. Mộc Như Phong nhìn xem danh sách một dải dài kia, cả người có chút không kèm được. Nương Hy Thất, lần này thế mà phó bản hệ thống đều vô dụng, chỉ cho hắn liệt kê danh sách, muốn chính hắn chế tạo, đây cũng quá là cái kia mà. Còn có, 100 đơn vị là bao nhiêu? Một cái người xuyên việt có thể hấp thu bao nhiêu đơn vị? Một đơn vị sao, nếu là như vậy, vậy cái này nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, chính là một cái siêu cấp phiền phức. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, dù sao không có thời gian hạn chế. Đương nhiên, người xuyên việt kỳ thật rất dễ tìm, long tổ bên trong, rất nhiều công tác nhân viên đều là người xuyên việt. Hiện tại hắn chú ý nhất chính là thêm 5 hack. Kiểm trắc đến túc chủ tiến vào phó bản, hack thêm 5 thành công, mời túc chủ tại 3 loại hack phía dưới, lựa chọn sử dụng một loại trong đó. 1. Dự báo quy tắc, ngươi có thể dự báo quy tắc mới tăng thêm vào tuần sau. 2. Vô thị quy tắc, ngươi có thể không nhìn 3 đầu quy tắc. Xin chú ý, đầu thứ nhất quy tắc không thể không nhìn. 3. Siêu phàm chi lực, ngươi sẽ có được siêu phàm chi lực, nhưng sẽ không vượt quá hạn mức cao nhất vốn có của thế giới. Mộc Như Phong cẩn thận cân nhắc 3 cái hack này. Đều rất không tệ, đều rất thực dụng, nhưng là Mộc Như Phong muốn cân nhắc đến nhiệm vụ sau này của mình. Cái hack thứ nhất, cơ hồ liền có thể không nhìn, bởi vì cho dù hắn sớm dự báo, tự hồ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nên tới vẫn là phải tới. Còn có một cái, chính là hack còn sót lại, cái này hack còn sót lại đại khái hẳn là dự báo loại năng lực. Bị suy yếu khẳng định sẽ không quá quan trọng, phỏng chừng chính là dự báo thế giới phó bản tiếp theo của hắn. Cái hack thứ hai, có thể để cho Mộc Như Phong không nhìn 3 đầu quy tắc mới tăng, nhưng là đầu thứ nhất lại không thể không nhìn. Như vậy, có khả năng chính là đầu thứ nhất quy tắc là cấp thế giới, hoặc là nói, so cấp thế giới mạnh hơn một cái cấp độ quy tắc. Hách còn sót lại vẫn như cũ là vô thị quy tắc, như vậy, Mộc Như Phong đã có, như thế hai cái hách còn sót lại sẽ hay không lẫn nhau dung hợp thành quy tắc đẳng cấp cao hơn, cái hách thứ ba, làm cho người ta có chút tâm động. Tại một cái thế giới không có siêu phàm mà có được siêu phàm chi lực, đây tuyệt đối là có thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn to lớn. Bất quá, lại là có hạn mức cao nhất chính là nguyên bản thế giới này siêu phàm lực lượng hạn mức cao nhất. Mộc Như Phong cũng từ trong tư liệu của Long Tổ tra được một chút video cùng tư liệu, thế giới này hạn mức cao nhất kỳ thật không cao lắm. Giống như là người có lực lượng mạnh nhất Vương Lạc, có thể nhẹ nhõm nâng lên một chiếc xe con, thậm chí, một tay cũng có thể nâng lên. Một cỗ xe con gia dụng tiêu chuẩn trọng lượng bình thường từ 1.5 đến 2 tấn. Trong video, Vương Lạc nâng xe con lên, rất nhẹ nhàng, cái này cũng đã chứng minh Vương Lạc lực lượng chí ít có được 2 tấn. Đây là bình thường tình huống, không có tính toán Vương Lạc lực bộc phát. Lại dựa vào kỹ xảo hoặc là cái gì khác, một quyền đánh xuống, bộc phát cái mấy lần là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Vương Lạc nâng xe con lên còn rất nhẹ nhàng, nói không chừng lực lượng của đối phương càng mạnh. Đây cũng chính là nói, chỉ cần một Như Phong lựa chọn hạng thứ 3 hách, như vậy, hắn sẽ có được lực lượng cường đại như vậy. Có được loại lực lượng này, xác thực rất cường đại, nhưng là, một Như Phong muốn cân nhắc chính là, nơi này chính là khoa kỹ thế giới. Có thương có pháo, cho dù một Như Phong có lực lượng cường đại như vậy, nhưng là vẫn như cũ là huyết nhục chi khu, sẽ bị súng pháo tùy tiện đánh giết. Bất quá, mặc dù là như thế, lực lượng cường đại cũng vẫn như cũ có thể để cho một Như Phong có năng lực tự bảo vệ mình cực kỳ cường đại. Mặc dù hắn e ngại súng pháo năng lực, nhưng là nếu như hắn có tố chất thân thể cường đại như vậy, kết hợp cùng vũ khí nóng hiện đại hóa, có phải hay không sẽ càng thêm kinh khủng, dù là cùng chính thức phát sinh xung đột, chỉ cần đối phương không phải đã kích hủy diệt tính bao trùm, kia một Như Phong căn bản không sợ. Túc cơ tới, một Như Phong đều có thể tay không phá hủy. Cái này, một Như Phong liền lâm vào xoắn xuýt. Là tuyển hạng thứ 2 hách đây, vẫn là lựa chọn hạng thứ 3 hách. Lão Nghiêm, hỏi ngươi một vấn đề. Một Như Phong bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó mở miệng nói ra. Vấn đề gì? Nghiêm Chí Thành xoay đầu lại nhìn về phía một Như Phong. Cho ngươi ba cái hách, theo thứ tự là dự báo quy tắc, vô thị quy tắc cùng siêu phàm chi lực. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Một Như Phong đem ba cái hách giải thích một cái, mở miệng dò hỏi. Đương nhiên là siêu phàm lực, cái này còn cần nghĩ. Nghiêm Chí Thành đều không chút do dự, lúc này mở miệng nói. Vì cái gì? Một Như Phong dò hỏi. Bất kể như thế nào, cuối cùng điều kiện tiên quyết là chính mình có thể còn sống sót, dự báo quy tắc không có trứng dùng, vô thị quy tắc, ngươi chỉ là không nhìn ba đầu, cũng không phải không nhìn toàn bộ. Có siêu phàm lực lượng, năng lực tự vệ khẳng định so người bình thường mạnh rất nhiều, dù là có một ít quy tắc không hợp thói thường giáng lâm, người có siêu phàm lực lượng cũng có thể càng dễ dàng hoàn thành. Nghiêm Chí Thành nói. Có đạo lý. Một Như Phong mỉm cười, gia hỏa này nghĩ cùng Một Như Phong là đồng dạng. Cho nên, Một Như Phong cũng liền trực tiếp lựa chọn hạng thứ 3 hách. Khi hách lựa chọn xong xuôi về sau, Một Như Phong trong nháy mắt cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bắt đầu tăng vọt. Thân thể của hắn ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa, đương nhiên, loại biến hóa này kỳ thật chỉ có thể nói là tại bị giải trừ phong ấn. Dù sao, Một Như Phong chân thực lực lượng so cái này cường đại hơn rất nhiều. Không bao lâu, Một Như Phong liền đạt đến thế giới này hạn mức cao nhất. Một Như Phong cảm thụ một cái, nếu như không có đoán sai, lực lượng của hắn đại khái tại 1 vạn công cân xung quanh, cũng chính là 10 tấn. Cái này chỉ là bình thường trạng thái lực lượng, mặc kệ là quyền kích, hay là chạy lấy đà các loại kỹ xảo phía dưới, lực lượng lật cái gấp 2-3 lần tuyệt đối không có vấn đề gì. Một quyền đánh xuống mấy chục tấn, đơn giản có thể nói là tiểu siêu nhân. Lực lượng của hắn cường đại như thế, nhục thể lực phòng ngự cùng sức khôi phục tương ứng cũng tuyệt đối rất cường đại. Bất quá, Một Như Phong chợt phát hiện, chính mình vẫn như cũ là toàn phương diện đỉnh phong. Chỉ cần cùng tự thân lực lượng tương quan siêu phàm lực lượng, đều đạt đến thế giới này hạn mức cao nhất. Cái này coi như không phải 1+1=2, hắn tuyệt đối càng thêm cường đại, cũng chính là như thế, Một Như Phong mới có thể có được lực lượng cường đại như thế. 30 tấn lực lượng. Không, hẳn là mạnh hơn, trị số cụ thể, vẫn là phải trải qua khảo thí mới được. Mặc dù cũng là hạng mức cao nhất, nhưng là một Như Phong cùng Vương Lạc chiến đấu, tuyệt đối là nghiền ép hắn. Đồng thời, một Như Phong cân nhắc đến, chính mình có phải hay không cũng có thể tu luyện võ kỹ cùng công pháp, bất quá, hiện tại có Nghiêm Chí Thành tại, vẫn là không thể nếm thử. Một Như Phong không có ngủ, mà là cầm điện thoại ra bắt đầu thẩm tra trên mạng danh sách những tài liệu kia. Vật liệu rất nhiều, đủ loại, một chút đồ vật rất phổ biến, tiệm ngũ kim, siêu thị và bán hàng qua mạng có thể mua được hơn phân nửa. Nhưng là, còn có rất nhiều cần phải đi cửa hàng đặc biệt tiến hành mua sắm. Còn có một phần nhỏ, trên thị trường căn bản tìm không thấy, chỉ có thể ở trên chợ đen mua sắm. Người bình thường tự nhiên là tiếp xúc không đến, nhưng là một Như Phong lại có đỉnh tiêm hacker kỹ thuật, một phần nhỏ này vẫn như cũ có thể mua được. Những thứ này không ngoại lệ, đều là đòi tiền, muốn rất nhiều tiền. Một Như Phong tính toán sơ qua, có thể dùng tiền mua, không sai biệt lắm cần khoảng 500 ngàn. Còn có một phần rất nhỏ cuối cùng, dùng tiền cũng không mua được, chỉ tồn tại ở một số cơ cấu đặc thù. Cho nên, một Như Phong không chỉ phải nhanh chóng kiếm 50 vạn, mà sau đó còn phải đến một vài nơi để trộn vật liệu. Lão Nghiêm, ta cảm thấy ở mãi chỗ ngươi không tiện lắm, mà lại sách mới của ngươi đang hot, cũng cần không gian yên tĩnh để gõ chữ. Ta đợi chút nữa sẽ tìm phòng ở gần đây. Một Như Phong nói. Cũng được, chỗ ta xác thực quá nhỏ, hai người ở xác thực không tiện lắm, vậy ta cùng đi với ngươi tìm vậy. Nghiêm Chí Thành lên tiếng. Trong khoảng thời gian một tuần này, hai người đều ở trong căn phòng nhỏ, xác thực không thuận tiện. Nghiêm Chí Thành bản thân cũng không quen hai người ở chung, chỉ là một Như Phong có, lọc kính, quá mạnh, cho nên không để ý đến sự bất tiện này. Vậy cũng không cần, ta tự lo liệu là được, sẽ không quấy rầy ngươi gõ chữ, ngươi bây giờ đang lúc linh cảm dạt dào, ngươi không tranh thủ lúc này gõ chữ thì còn chờ gì nữa, lúc lên khung nhớ kỹ bạo chương, ta cũng muốn xem. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Được rồi, vậy Phong ca tự đi đi, ta buổi tối tìm ngươi ăn cơm, bạo chương khẳng định phải bạo chương, hắc hắc. Nghiêm Chí Thành cười hắc hắc nói. Sau đó, Một Như Phong liền đứng dậy, rời khỏi phòng cho thuê. Hắn muốn bắt đầu hành động, cho nên, rất cần một nơi an toàn và không có người. Rất nhanh Một Như Phong ra khỏi khu chung cư cũ kỹ này. Trong khu chung cư cũ kỹ này cơ hồ đều là phòng ngăn cách, hiệu quả cách âm rất kém. Nếu ngươi ho khan lớn tiếng một chút, sát vách đều có thể nghe thấy. Cho nên Một Như Phong không thể thuê phòng ở chỗ này. Cuối cùng, Một Như Phong tìm tới tìm lui, tìm được tầng 2 của quán net trước kia. Lầu 2 không phải đi vào từ bên trong quán internet, mà là đi lên từ một cầu thang phía sau. Căn phòng này không tính lớn, khoảng 80 mét vuông, trước kia mở một tiệm xăm hình, nhưng sau đó đóng cửa, bây giờ còn đang cho thuê. Nơi này là ngõ hẻm sau, rất ít người, không có người nào tới, rất bí mật. Mà hiệu quả cách âm cũng không tệ, đồng thời, ngõ hẻm sau này còn không có giám sát. Mà ra khỏi ngõ nhỏ, ở gần quán internet có rất nhiều giám sát, Một Như Phong có thể tùy thời xâm nhập, chưởng khống những máy giám sát này. Đồng thời, chỉ cần vượt qua bức tường cao kia, chính là một khu phố thương mại sầm uất sau ngõ hẻm. Leo tường, sau đó thông qua ngõ hẻm sau liền đến một khu phố thương mại cực kỳ phồn hoa, ở đó người đông đảo, chỉ vài lần liền có thể tránh được truy tra, biến mất trong đám người. Tiền thuê nhà cũng không rẻ, 4.000 khối một tháng. Kỳ thật, giá này cũng khá tốt, trước đó còn đắt hơn, nhưng vì tiệm xăm hình kia đóng cửa, mấy tháng đều không có ai thuê, nên giờ đã hạ xuống. Tiền thuê nhà 4.000 khối một tháng, cần đặt cọc một tháng và trả trước 3 tháng. Tổng cộng là 16.000 khối, Một Như Phong trên người cũng chỉ có 4.500 khối, căn bản không đủ. Nhưng mà, chủ nhà là một A-di hơn 50 tuổi. Một Như Phong nói vài câu dễ nghe, chủ nhà A-di liền vui vẻ đồng ý cho Một Như Phong trả tiền thuê phòng từng tháng một. Một Như Phong dọn dẹp qua tiệm xăm hình, những đồ vật không dùng đến đều ném ra ngoài. Cũng may, một trong các phòng, dường như là phòng ngủ của chủ tiệm xăm hình trước đây. Giường chiếu, tủ quần áo, bàn, đều đầy đủ, trong phòng bếp còn có tủ lạnh, điều hòa, trong nhà vệ sinh còn có máy giặt, các loại đồ điện tử. Mất hơn một giờ, Một Như Phong dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ sinh, một phòng là phòng ngủ, phòng còn lại có thể làm phòng làm việc của Mộc Như Phong. Phòng khách dĩ nhiên là phòng khách bình thường. Bất quá, việc quan trọng nhất của Mộc Như Phong bây giờ vẫn là kiếm cho đủ 50 vạn, dùng để mua sắm vật liệu. Làm sao kiếm tiền, hơn nữa còn phải là kiếm tiền hợp pháp, Mộc Như Phong đã sớm có tính toán trong lòng. Hiện tại đang là thời điểm Internet phát triển nhanh chóng. Mà hắn vừa lúc có được kỹ thuật hacker đỉnh cao, trực tiếp tìm mấy công ty lớn trên Internet, tìm mấy cái lỗ hổng cho bọn hắn, tiền trong vài phút là có thể vào tài khoản. Trong khoảng thời gian 7 ngày này, Mộc Như Phong cũng đã sớm làm một cái thẻ ngân hàng. Đương nhiên, để phòng ngừa chính mình bị bại lộ, Mộc Như Phong đã thêm một thân phận giả trong hộ tịch hệ thống, hơn nữa còn là thân phận của người khác. Tướng mạo dĩ nhiên cũng là giả, nhưng Mộc Như Phong có thể thông qua việc thay đổi cơ bắp, xương cốt trên khuôn mặt để thay đổi. Đây cũng là một tiểu xảo mà Mộc Như Phong học được, đương nhiên, chỉ hơi đau nhức một chút. Thẻ ngân hàng cũng làm thông qua thân phận này. Sau đó Mộc Như Phong trực tiếp xuống lầu, đi vào quán nét. Phong ca, ngươi đã đến, một tuần không gặp ngươi. Hoàng Mao thiếu nữ Lưu Nam trông thấy người vào là Mộc Như Phong, lập tức hai mắt sáng lên. Soạt soạt soạt chạy từ quầy thu ngân đến, sau đó đến bên cạnh Mộc Như Phong, đưa tay khoác lên cánh tay hắn. Mộc Như Phong rút tay ra, đi hai bước, đến trước quầy thu ngân, nói, giúp ta mở thẻ, 5 khối. Lưu Nam thấy vậy, có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, lập tức đi đến quầy thu ngân, cầm thẻ căn cước của Mộc Như Phong quẹt một cái. Của ngươi, Phong ca, ta mời ngươi lên mạng. Lưu Nam đưa thẻ căn cước cho Mộc Như Phong. Không cần, ta tự trả, còn có, đây là trả lại cho ngươi, còn có 5 khối tiền ta mời ngươi uống một chai nước. Mộc Như Phong nói, đặt 20 khối trên quầy. Tạ ơn Phong ca. Nghe thấy Mộc Như Phong mời nàng uống nước, lập tức cao hứng cảm ơn một tiếng. Chật chật chật, soái ca vẫn là nổi tiếng, mời ngươi uống một chai nước mà ngươi cũng vui như vậy, ta hôm qua nói mời ngươi ra ngoài ăn đồ Tây, ngươi cũng không đi, còn sụ mặt. Lúc này, một gã đàn ông mặc Âu phục bóng nhảy đi đến quầy thu ngân, đưa thẻ căn cước cho Lưu Nam, có chút căm phẫn bất bình nói. Ngươi cũng biết soái ca nổi tiếng, ngươi nếu đẹp trai như vậy, ta trực tiếp theo ngươi về nhà cũng được. Lưu Nam hừ lạnh một tiếng, sụ mặt nói. Đẹp trai cũng không thể coi là cơm ăn, thấy đồng hồ của ta không, 1.8 vạn, nhìn Âu phục trên người ta, 8.8 vạn, còn có xe ta lái. Gã đàn ông mặc Âu phục bóng nhảy chưa nói hết lời, đã bị Lưu Nam ngắt lời, có tiền thì hay lắm sao, ta thích trai đẹp, thì sao, tiểu cô nương, về sau ngươi sẽ hiểu. Loại kia ta chơi chán rồi nói sao, đến lúc đó ta tìm ngươi cũng không muộn. Gã đàn ông mặc Âu phục bóng nhảy nghe vậy, nhất thời cứng họng. Mộc Như Phong đi vào một nơi hẻo lánh không người, bật máy tính, đăng nhập, liền bắt đầu lốc bốt gõ. Mà màn hình máy tính cũng trong nháy mắt tiến vào giao diện đen, từng hàng ký hiệu không ngừng nhấp nháy, hoàn toàn không hiểu được đang làm gì. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, thời gian đã đến 6 giờ tối. Xong. Mộc Như Phong nhìn tin nhắn điện thoại nhắc nhở số dư trong tài khoản đạt đến 7 chữ số, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tiếng, Mộc Như Phong không ngừng báo cáo lỗi bất cho các công ty Internet lớn, cuối cùng đã gom được 1 triệu. 50 vạn làm chi phí mua sắm vật liệu, 50 vạn còn lại giữ lại, chính mình từ từ tiêu. Phong ca, ta tan làm, buổi tối ta mời ngươi đi ăn đồ Tây nha. Lúc này, Lưu Nam đi tới bên cạnh Mộc Như Phong nói. Không được, ta hẹn người rồi. Mộc Như Phong cự tuyệt. Mộc Như Phong trực tiếp tắt máy, sau đó rời đi. Phong ca, chờ ta một chút, ngươi hẹn ai vậy? Chúng ta cùng đi ăn cũng được. Lưu Nam vội vàng đuổi theo Mộc Như Phong ra khỏi quán nét. Chỉ là, Lưu Nam chậm một bước, ra khỏi quán nét, bóng dáng Mộc Như Phong đã biến mất không thấy. Chạy sao nhanh như vậy, thật là. Lưu Nam dậm chân tại chỗ, có chút tức giận. Có phải hình tượng này của ta quá tiền vệ, cho nên Phong ca không thích không? Lưu Nam hết giận, liền bắt đầu nghĩ lại có phải hình tượng của mình không được lòng người hay không? Phải, hẳn là ta quá tiền vệ, ngày mai phải đổi hình tượng mới được. Lưu Nam lẩm bẩm. Trong phòng cho thuê ở tầng 2 quán nét, Mộc Như Phong gọi điện thoại cho Nghiêm Chí Thành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.